thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1220. Lại nắm thân thể. Không tốt. Lâm Hạo biến sắc. Không nghĩ tới Công Tôn Hải bọn người lại đột nhiên ở giữa xuất thủ, hơn nữa còn là đem hết toàn lực, thân thể của mình căn bản là không thể thừa nhận ở cách này bảy vị lão quái toàn lực oanh sát. Hừ. Nam Thiên lão quái hừ lạnh một tiếng, toàn thân phủng phát ra sắc bén vô cùng thanh âm, túc hạ vần quanh ra một vòng hắc mang, giống như long xà phun trào giống như bay lên. Rầm rầm rầm. Bảy vị lão quái kinh khủng công sát uy đánh vào hắc mang phía trên. Bành. Nam Thiên lão quái bị chấn động đến lui nhanh, bảy vị lão quái theo sát mà lên, gắt gao đặt ở hắc mang phía trên, đỉnh cấp thần linh lực lượng không ngừng rót vào hắc mang bên trong, ép tới hắc mang không ngừng vặn vẹo. Cút ngay. Nam Thiên lão quái giận tím mặt, lập tức thôi động ra càng nhiều thần tướng uy, nguyên bản đã gần như vặn vẹo hắc mang, lập tức tăng vọt hơn 2 lần. Xì xì, Công Tôn Hải mấy người bảy vị lão quái lập tức bị chấn động đến khí huyết phun trào, sắc mặt trắng bịch. Thần sắc lộ ra một vẻ bối rối cùng vẻ sợ hãi, bọn hắn không nghĩ tới thần tướng thực lực lại đáng sợ như thế. Dùng bí pháp khống chế những người khác thân thể còn có thể phát huy ra kinh khủng như vậy lực lượng, nếu là Nam Thiên lão quái đích thân tới. Trong lúc nhất thời, cả hai lại rằng co không xong. Bức bách tại dưới áp lực, Nam Thiên lão quái đối với Lâm Hạo thân thể điều khiển càng thêm tùy tâm, hắc mang dần dần liền muốn ép tới. Nếu như không thể trọng thương cái này Nam Thiên thần tướng, chúng ta kết quả như thế nào, các ngươi hẳn là rõ ràng. Công Tôn Hải trầm giọng nói. Các ngươi còn tại cố kỵ cái gì? Dù sao chúng ta đều đã là nửa người sắp xuống lỗ, coi như có thể còn sống sót, có thể sống bao lâu. Còn không bằng đụng một cái. Nghe vậy còn lại lục vị lão quái toàn thân run lên. Công Tôn đạo hữu nói không sai, chúng ta thọ nguyên tối đa cũng liền là 100 năm mà thôi, ít nhất chỉ sợ sống không quá 5-6 năm, nếu là lại không liều, vậy liền không có cơ hội, ba giọt trở lên tạo hóa tiên dịch ạ, đó là chúng ta hy vọng duy nhất. Một tên lão quái vuốt cằm nói, Nam Thiên thần tướng lấy bí pháp điều khiển người khác thân thể thực lực không cách nào phát huy ra toàn bộ, đây là chúng ta cơ hội khó được. Lão bà tử ta cũng liều mạng. Nhất thời. Lấy Công Tôn Hải cầm đầu bảy vị lão quái toàn thân nổi lên kinh khủng tuyệt luôn áo cổ đường vân. Hai con mắt của bọn họ tại hiện ra quang mang kỳ lạ. Nguyên bản khô gầy thân thể lập tức trở nên tràn đầy tóc cấp tốc sinh trưởng mà ra. Ngay cả tướng mạo cũng bắt đầu trở nên tuổi trẻ. Trong nháy mắt bảy vị lão quái biến thành lúc tuổi còn trẻ bộ dáng nam tuấn lãng. Nữ hiểu điệu động lòng người, bọn hắn lần này thế nhưng là bỏ hết cả tiền vốn, không tiếc dẫn động bí pháp thiêu đốt tự thân sinh cơ, lấy tranh thủ đỉnh phong nhất thời khắc thực lực. A, phá cho ta. Bảy vị lão quái gầm thét liên tục, dung trời thước địa thần linh lực lượng bắn ra, thậm chí có một vị lão quái thi triển ra tự thân mạnh nhất tam phẩm thần kỹ, huy động thời khắc, liệt diễm trùng điệp. Trong thông đạo thần nguyên đều bị triệt để đốt cháy thành tro. Cạch. Hắc mang đã nứt ra. Nam Thiên lão quái biến sắc. Mắt thấy bảy đạo kinh khủng công sát uy đánh tới. Không khỏi cắn răng. Mặc dù hắn chính là thần tướng. Nhưng chân chính thân thể sớm đã thu hồi. Bây giờ dùng chính là Lâm Hạo thân thể. Nhiều nhất chỉ có thể phát huy ra 3 thành lực lượng mà thôi. Các ngươi 7 cái đều phải chết. Nam Thiên lão quái là triệt để nổi giận. Hai mắt bắn ra kinh thiên bích mang, vô tận hắc mang từ Lâm Hạo thân thể hóa ra cấp tốc ngưng tụ cùng một chỗ tổ hợp thành vì một cái khác phó thân thể. Đây chính là Nam Thiên lão quái chân chính thân thể, chớp mắt hóa hình mà thành về sau, ngăn chặn thần tướng khí thế triệt để phóng xuất ra. Vù vù, hắc mang như thần phong bắn ra. Bảy vị lão quái thần uy nhau nhau bị chém chết, phúc phúc liên tục thổ huyết lui nhanh mà ra. Thần tướng uy thực sự quá kinh khủng. Cho dù là Công Tôn Hải bực này đã tại đỉnh cấp thần linh cực hạn lão quái nhóm liên thủ đều khó mà chống đỡ được. Hưu. Hắc mang uốn lượn mà ra, giống như long xà, hướng phía bảy vị lão quái giết tới. Cái sau thấy thế, lập tức bỗng nhiên biến sắc. Công Tôn Hải, đám lão quái không thể chết, một khi chết rồi, ta chắc chắn bị Nam Thiên lão quái triệt để kiềm chế, đến lúc đó coi như có thể đoạt lại thân thể, cũng không cách nào cùng Nam Thiên lão quái đối địch, hiện tại chính là tốt nhất cơ hội. Lâm Hạo thần niệm bỗng nhiên khẽ động, oanh! Thức hải rung động kịch liệt lên, một sợi thần niệm từ chỗ sâu nhất chém ra, trong nháy mắt, đem trong thức hải còn sót lại Nam Thiên lão quái linh thức toàn bộ chém chết. Theo thần niệm nhập chủ, hồn phách khôi phục, Lâm Hạo rốt cuộc đoạt lại thân thể của mình. Cảm thụ được ý thức khôi phục nhanh chóng, Lâm Hạo đáy lòng một trận cảm thán, có được thân thể cảm giác thực tốt, ánh mắt đờ đẫn cấp tốc khôi phục lại, hai con ngươi lập tức run lên. Tam thế tôn cấp độ cuồn cuộn thần uy quán thể mà qua, lại có được vô cùng vô tận xu thế, cảm thụ được cỗ này mênh mông lực lượng, Lâm Hạo có loại thiên địa tận nắm ở trong tay cảm giác, ba loại luân hồi ý cảnh nổi lên, sinh linh trời và đất, lẫn nhau tương dung tương hợp, thôi động ra càng thêm mênh mông lực lượng. Lần thứ nhất, Lâm Hạo lần thứ nhất cảm nhận được, mình lại có thể khống chế đến bực này cường hoành đến cực điểm lực lượng, đó là hắn dĩ vãng tha thiết ước mơ, lấy cổ ma thánh thể. Cộng thêm ba loại luân hồi ý cảnh chân lý, giờ phút này coi như cùng bình thường thần linh so sánh, đều không kém mảy may, thậm chí càng thắng chi. Băng phong thiên địa, tam phẩm thần kỹ tiện tay thi triển mà ra, giống như nước chảy mây trôi, tự nhiên mà vậy, không có chút nào trễ cảm giác. Lâm Hạo đáy lòng có chút kinh ngạc, bởi vì lần này thi triển ra băng phong thiên địa, lại chớp mắt đạt đến đại thành cảnh giới, ẩn chứa tại thần ký bên trong chân lý, lại bị phát động. Dĩ vãng lấy nhất thế tôn cấp độ thi triển thời điểm, Lâm Hạo mặc dù có thể hoàn hảo thôi động cách này một thần ký, nhưng thủy chung không cách nào đưa nó phát huy đến lớn nhất, nguyên nhân chủ yếu hay là bởi vì tự thân cảnh giới quá thấp, khó mà khống chế ở lực lượng mạnh nhất. Như làm cánh tay cảm giác, khiến cho cái này tam phẩm thần kỹ lực lượng phát huy đến phát huy vô cùng tinh tế cảnh giới, uy lực tăng vọt đâu chỉ gấp 10 lần. Thống khoái. Lâm Hạo đáy lòng sướng ý vô cùng, ẩn chứa ngàn vạn băng tinh. Hung hăng đập vào Nam Thiên lão quái phần lưng. Ngươi! Nam Thiên lão quái đầy mắt kinh ngạc. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới Lâm Hạo lại vẫn còn sống, đồng thời trực tiếp đem thân thể đoạt lại. Băng phong thiên địa lực lượng tại Lâm Hạo một quyền phía dưới áp xúc đến cực hạn, lại thêm cường hoành cổ ma thánh thể thể phách lực lượng trực tiếp đánh nát Nam Thiên lão quái trên người bày ra một tầng phòng ngự kinh người lực đạo, trùng điệp đâm vào Nam Thiên lão quái phần lưng bên trên. Nam Thiên lão quái toàn thân run lên, hướng phía trước bước ra một bước. Ngươi muốn chết? Nam Thiên lão quái tức giận đến bể phổi, một kích này uy lực mặc dù không có để hắn thụ thương, nhưng là làm hắn khí huyết cuồn cuộn, thần uy hơi trì trệ. Oanh! Kinh khủng phản chấn lực lượng cuốn tới, Lâm Hạo thân hình khẽ động, hoành không một quyền tiếp một quyền đánh ra, tam phẩm thần kỹ không ngừng thôi động phía dưới, cùng phản chấn lực lượng triệt tiêu lẫn nhau, nhưng cho dù như thế, vẫn là có một nửa lực lượng đánh vào trên người hắn. Bành! Thân thể kém chút sụp đổ. Lâm Hạo cấp tốc vận chuyển cổ ma tái sinh, để tự thân thân thể vững chắc xuống, liều mạng vận chuyển phía dưới, rốt cuộc đã ngừng lại bảo thể nguy hiểm. Cho dù như thế, hắn vẫn là tiêu tốn hơn phân nửa cổ ma huyết dị kỳ dị lực lượng. Thần tướng lực lượng lại đáng sợ như thế, vẹn vẹn chỉ là lực phản chấn đều kém chút đem ta cho đánh chết. Lâm Hạo sắc mặt một trận trắng bịch. Còn sống. Nam Thiên lão quái cảm nhận được Lâm Hạo khí tức, mặt mũi tràn đầy chấn kinh chi sắc. Vừa rồi phản chấn lực lượng, đừng nói tam thế tôn, cho dù là thần linh cũng sẽ bị đánh giết, mà Lâm Hạo lại còn sống, hơn nữa còn là một bộ hoàn hảo không chút tổn hại bộ dáng. Bởi vì Lâm Hạo xuất thủ thả giải Công Tôn Hải đám lão quái áp lực, mặc dù chẳng biết tại sao Lâm Hạo lại đột nhiên hồi tỉnh lại cũng xuất thủ, nhưng chuyện này đối với bọn hắn tới nói chính là cơ hội cực tốt, lúc này nhao nhao phun ra một miệng lớn tinh huyết, đem tinh huyết hóa thành cổ ấm, cũng hút vào trong cơ thể mình. Tinh huyết quán thâu phía dưới, Công Tôn Hải đám lão quái thực lực lại lần nữa tăng vọt. Lúc này từ bốn phương tám hướng xuất thủ, bảy con ẩn chứa kinh thiên chấn địa uy lực lớn tay, hung hăng đập vào Nam Thiên lão quái trên thân. Phốc! Nam Thiên lão quái lập tức bị đập đến phun ra một ngụm máu lớn, trong thân thể tự phát hóa xuất lực lượng. Tại chỗ đem bảy vị lão quái chấn động phải bay ngược mà ra. Đáng chết! Nam Thiên lão quái tức giận đến bể phổi, là cao quý thần tướng, lại bị bảy vị đỉnh giai thần linh liên thủ gây thương tích, mà lại thương thế còn không nhẹ, nếu như truyền đi chẳng phải là mất hết mặt. Bất quá hắn cũng không có cách, vừa rồi từ trên thân Lâm Hạo rút về bí pháp, khôi phục nguyên thân thời điểm bị bí pháp ngắn ngủi phản phệ, đến mức một thân lực lượng chỉ có thể huy động bốn thành, nguyên bản cách này bốn thành lực lượng cũng đủ để diệt sát Công Tôn Hải đám lão quái. Há biết, Lâm Hạo lại đột nhiên khôi phục lại, cũng quay người hướng phía hắn xuất thủ, cách này tới quá đột nhiên, Nam Thiên lão quái căn bản là không có kịp phản ứng, đến mức bị Lâm Hạo ảnh hưởng, từ đó bị Công Tôn Hải mấy người bảy vị lão quái thừa cơ đắc thủ, khiến cho hắn trọng thương. Thủ thương Nam Thiên lão quái, lại thêm bí pháp phản phệ, hắn giờ phút này một thân thực lực nhiều nhất chỉ có thể phát huy ra ba thành mà thôi. Nếu là đối phó Công Tôn Hải mấy người bảy vị lão quái thực sự có chút miễn cưỡng, mà lại những lão quái này đều là thọ nguyên gần người, hợp lại cơ hồ đều là không muốn mạng. Công Tôn Hải bọn người giờ phút này cũng là thân chịu trọng thương, bọn hắn từng cái ánh mắt cảnh giác nhìn chằm chằm Nam Thiên lão quái, mặc dù không có lên tiếng âm thanh, nhưng lại đang nhanh chóng điều tức, bởi vì ở thời điểm này, khôi phục một điểm chẳng khác nào nhiều một phần phần thắng. Dù sao da mặt đã xé toang, cũng không cần thiết lại ngụy giả bộ nữa. Chờ bản thần tướng khôi phục một số, lại đem toàn bộ các ngươi diệt sát. Nam Thiên lão quái bỗng nhiên xoay người, ánh mắt bén nhọn lập tức tập trung vào Lâm Hạo. Tiểu tử, ngươi lại vẫn không chết, còn dám tổn thương bản thần tướng, ngươi thật là sống ngán, rất tốt. Bản thần tướng liền đem ngươi hồn phách quất ra, để ngươi vĩnh thế tiếp nhận rèn hồn luyện phách nỗi khổ. Đang khi nói chuyện, Nam Thiên lão quái toàn thân biến thành hắc mang. Kinh khủng tuyệt luân khí thế phô thiên cách địa cuốn tới. Thái Thủy Cửu Kiếm. Lâm Hạo lấy tay vì mâu trực tiếp thi triển ra cách này một vô thượng thần kỹ. Thoáng chốc, cả người hắn biến mất, một thanh vô thượng thần mâu hóa thân mà ra tràn đầy cổ phác hồng hoang vận lý. Toàn bộ trong thông đạo thần nguyên rung động kịch liệt lên, phảng phất bị nó triệt để dẫn động. Đây là cái gì thần kỹ? Nam Thiên lão quái cảm nhận được xông vào mũi cổ vận, trong lòng xuất hiện một tia không hiểu bối rối. Trước mắt thần kỹ mạnh, lại bao trùm tầm mắt của hắn, khiến cho hắn chỉ có thể nhìn thấy một thanh này đặc thù thần mâu tồn tại. Thử! Thần mâu thẳng tắp đâm tới. Trước mắt đánh vào Nam Thiên lão quái hắc mang bên trên, bịch một tiếng vang thật lớn. Hắc mang rung động kịch liệt lên, Nam Thiên lão quái thần sắc bỗng nhiên biến đổi, không nghĩ tới mình hắc mang vậy mà không cách nào đem cái này thần mâu xé nát, đây rốt cuộc là dạng gì thần kỹ. Thần mâu lại lần nữa huy động, mà lần này ẩn chứa lực lượng mạnh hơn. Nam Thiên lão quái khuôn mặt trở nên dữ tợn, coi là bản thần tướng không làm gì được ngươi. Lúc này liền muốn huy động hắc mang đánh tới. Đột nhiên, bốn phía xuất hiện không hiểu gì động, phảng phất có thứ gì bay lượn mà đến, Nam Thiên lão quái khẽ giật mình, chợt con ngươi co rụt lại, hắn thấy được một số vật cổ quái, chính hướng phía mình bay tới. Diệt trùng. Nam Thiên lão quái sắc mặt lập tức thay đổi. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1221. Tạo hóa tiên dịch. 53 chỉ diệt trùng, nhao nhao nhào tới. Nam Thiên lão quái nuôi qua diệt trùng, tự nhiên rõ ràng vật này lợi hại. Lúc này tiện tay chảo một cái, không biết từ chỗ nào móc ra một cái đặc thù bình ngọc. Tiện tay dương lên, màu xanh cổ quái bột phấn đổ đi ra. Nhào lên 53 chỉ diệt trùng hơi dừng lại một chút, tiếp theo bị màu xanh bột phấn hấp thụ, không ngừng tại nguyên chỗ giãy giụa, không cách nào lại xông đi lên. Cùng bản thần tướng chơi diệt trùng, ngươi còn non lắm. Nam thiên lão quái hừ lạnh một tiếng, tiện tay vứt bỏ bình ngọc, liền muốn xuất thủ. Đột nhiên, đang bị vây khốn diệt trùng toàn thân vần quanh ra cổ quái huyết văn, đem những cái kia bột phấn toàn bộ chấn khai, 53 chỉ diệt trùng nhào tới. Cái gì? Nam thiên lão quái quá sợ hãi, lúc này mới phát hiện những này diệt trùng toàn thân là huyết sắc, cùng hắn nuôi diệt trùng không giống nhau. Vô luận là thân thể vẫn là hung hãn trình độ, hắn nuôi diệt trùng đều kém không chỉ một bậc, mắt thấy diệt trùng vọt tới tranh thủ thời gian hóa ra to lớn linh thức phòng ngự. Ken két. Nhào lên 53 chỉ diệt trùng, lập tức bị linh thức đánh bay mà ra, tại sau khi hạ xuống, bọn chúng lại tiếp tục nhào tới, hung hãn trình độ, liền ngay cả nam thiên lão quái đều kinh hãi không thôi, tranh thủ thời gian tiếp tục dùng linh thức dày đặc quanh thân để tránh bị diệt trùng xâm nhập. Đúng lúc này, Lâm Hạo đã xuất thủ. Thái thủy chín thức thứ hai. Cùng lúc đó, Công Tôn Hải mấy người bảy vị lão quái cũng xuất thủ. Lấy những lão quái vật này nhiều năm giao thủ kinh nghiệm, như thế nào nhìn không ra cái này chính là một lần cơ hội tuyệt hảo. Oanh! Tám đạo công sát uy, hung hăng nện ở nam thiên lão quái trên thân. Phùng! Hắc mang phóng lên tận trời, cả hai đồng thời bị chấn khai. Sớm đã bị thương, chỉ còn sót lại ba phần sức mạnh nam thiên lão quái, tại chỗ bị chấn động đến lui nhanh ba trượng, bộ pháp hung hăng dẫm vào lòng đất, một cái già huyết cấm không được cuồng phúng mà ra, thương thế lại lần nữa tăng thêm, nam thiên lão quái lập tức giận không thể nuốt, liên tiếp bị tổn thương, nào chỉ là vô cùng nhục nhã. Lúc này, 53 chỉ diệt trùng lại lần nữa vọt tới. Công Tôn Hải mấy người bảy vị lão quái thấy thế, lại lần nữa ra tay, mà lần này Lâm Hạo lại là lui một đoạn, bởi vì hắn bén nhạy cảm nhận được nam thiên lão quái trên người tản mát ra một cỗ cực kỳ khí tức nguy hiểm. Đột nhiên, nam thiên lão quái bỗng nhiên ngẩng đầu, hai con ngươi bắn ra hai đạo bích mang. Hưu! Hai vị lão quái chưa kịp phản ứng. Trong đó một vị bị bích mang xuyên thấu đầu. Mà đổi thành một cái thì bị xuyên thấu cánh tay phải, cái trước ấm vang ngã xuống, mà cái sau cánh tay phải triệt để nổ tung, toàn bộ ngực phải hoàn toàn vỡ vụn, hiển nhiên đã chịu trọng thương. Hai vị lão quái, một chết một bị thương, Công Tôn Hải đám lão quái sắc mặt thoáng chốc biến đổi, bất quá bọn hắn oanh ra công sát uy, vẫn là đánh vào nam thiên lão quái trên người, đem đánh lui một trượng, cái sau bị chấn động đến lại lần nữa phun ra một cái lão huyết. Các ngươi đều đáng chết. Còn có tên tiểu tử thúi này. Nam thiên lão quái khuôn mặt trở nên dữ tợn lên. Chỉ gặp hắn miệng bỗng nhiên khẽ hấp. Một ngụm tinh huyết bỗng nhiên phun tới theo tinh huyết tới người. Khí thế lập tức thay đổi trở nên cường đại đến cực điểm. Công Tôn Hải đám lão quái lập tức thần sắc kịch biến. Không nghĩ tới nam thiên lão quái lại không tiếc hao tổn tinh huyết đến khôi phục tự thân lực lượng. Năm thành. Trong nháy mắt, nam thiên lão quái đã khôi phục được đỉnh phong thời kỳ năm thành lực lượng. Cho bản thần tướng tới. Nam thiên lão quái lâm không một chảo, một cỗ kinh khủng vồ bắt lực lượng đem một tên lão quái cho giam giữ đi ra. Vì lão quái kia ra sức chống cự, thế nhưng là cả hai lực lượng chênh lệch quá lớn, vô luận như thế nào giãy giụa đều không thể tránh thoát, chỉ có thể trơ mắt nhìn mình rơi vào nam thiên lão quái trong tay. Nam thiên lão quái hết hầu gầm nhẹ ra một tiếng. Xoạt. Vì lão quái kia tại chỗ bị xé nát, thân thể chớp mắt thiêu thành tro bụi. Lại chết một cái. Công Tôn Hải đám lão quái luống cuống, lẫn nhau liếc nhau một cái, cắn răng. Bốn vị còn lại lão quái bỗng nhiên đồng thân, hướng phía cửa vào chỗ sâu cuồng vút đi. Hiển nhiên bọn hắn cũng rõ ràng. Liền xem như liều chết liên thủ cũng không có cách nào đối phó được nam thiên lão quái, còn không bằng đụng một cái. Hưu. Hắc mang cuốn giết mà đến, lần này so với trước đó bất kỳ lần nào xuất thủ đều muốn kinh khủng hơn nhiều. Bốn vị lão quái mắt thấy tránh không khỏi, liều chết xuất thủ chống cự, nhưng vẫn là ngăn không được hắc mang cuốn giết, tại chỗ bị xoắn thành mảnh vỡ, chỉ có Công Tôn Hải công việc của một người lấy chạy ra, bất quá hắn cánh tay phải lại là gãy mất, tính cả lấy cái viên kia vòng tay chứ vật cùng một chỗ rơi xuống đất. Ý thức được lại hướng bên trong bay lượn chắc chắn là một con đường chết, Công Tôn Hải cắn răng lộn vòng quá mức. Hướng phía bên ngoài hang động lao đi, trong nháy mắt đã trốn ra ngoài động, đỉnh giai thần linh liều chết chạy trốn, liền xem như thân là thần tướng Nam Thiên lão quái muốn truy sát người này cũng phải tốn nhiều sức lực. Nhất thời, toàn bộ trong thông đạo chỉ còn lại có Lâm Hạo cùng Nam Thiên lão quái hai người, không phải hắn không muốn chạy trốn, mà là bởi vì hắn đã sớm bị Nam Thiên lão quái cho khóa chặt lại, coi như trốn tự thân tốc độ căn bản là không thể thoát khỏi thần tướng cấp độ Nam Thiên lão quái. Mà lại, hướng ra phía ngoài trốn, khẳng định sẽ càng chóng chết. Lâm Hạo nhìn chăm chú Nam Thiên lão quái, thần niệm bên trong, 53 chỉ diệt trùng tiềm phục tại bốn phía, chỉ cần tâm thần khẽ động, lập tức liền sẽ nhào tới. Cho tới bây giờ, ngươi còn bình tĩnh như vậy. Nam Thiên lão quái nhìn chằm chằm Lâm Hạo, trong thần sắc lộ ra hận ý cùng vẻ kinh ngạc, sở dĩ thống hận. Là bởi vì thương thế trên người hắn có hơn phân nửa đều là bởi vì Lâm Hạo tạo thành mà kinh ngạc duyên cớ. Chính là Lâm Hạo thời khắc này biểu hiện lộ ra vô cùng tỉnh táo. Phần chấn định này tư thái liền rất làm người ta giật mình. Nếu như đổi lại Nam Thiên lão quái mình lấy tam thế tôn cấp độ đối mặt một vị thần tướng mà lại đối phương muốn đem mình diệt sát, là tuyệt đối không cách nào bảo trì như vậy chấn định thái độ. Không tỉnh táo chẳng lẽ liền có thể sống lấy? Lâm Hạo phản hỏi. Sống? Ngươi còn muốn sống? Nam Thiên lão quái hừ lạnh một tiếng, ánh mắt nhìn chằm chằm Lâm Hạo. Ngươi đến cùng là như thế nào bồi dưỡng ra những diệt trùng kia? Ngươi từ nơi nào học được? Cái kia 53 chỉ diệt trùng rất để Nam Thiên lão quái tâm động, chẳng những hung hãn mà lại những này diệt trùng còn rất mạnh, vẹn vẹn 53 chỉ, liền gặm được hắn một bộ phận linh thức. Nếu như không phải là bởi vì số lượng ít lời nói, đổi lại hàng ngàn con tề phát, cho dù là hắn linh thức lượng, cũng sẽ bị trong nháy mắt gặm đến không còn một mảnh. Diệt trùng đáng sợ không chỉ điểm này, mấu chốt là bọn chúng không có thực thể, bình thường lực lượng căn bản là không cách nào dung chuyển bọn chúng, trừ phi là đỉnh cấp thần linh cấp độ trở lên cường giả, bằng không, rất khó đối phó được diệt trùng, mà Lâm Hạo diệt trùng so với phổ thông còn cường đại hơn được nhiều, nếu như có thể đạt được thuần dưỡng chi pháp, đến lúc đó nói không chừng có thể nuôi ra một nhóm cường đại diệt trùng, thời khắc mấu chốt nói không chừng sẽ đưa đến kỳ hiệu. Ngươi muốn biết? Lâm Hạo nói ra. Nói đi, nếu như có thể để bản thần tướng hài lòng, sẽ để cho ngươi ít chịu khổ một chút. Nam Thiên lão quái trầm giọng nói ra. Để cho ta chịu khổ. Lâm Hạo khóe miệng lướt lên một vòng đường cong, chỉ sợ ngươi trước tiên cần phải lo lắng cho mình có thể hay không chịu đựng được đằng sau pháp tắc lực lượng. Cái gì? Nam Thiên lão quái nhướng mày. Lập tức phát giác được sau lưng có gì động, cấp tốc quay đầu, khi thấy cuối thông đạo hiện ra pháp tắc lực lượng thời điểm, sắc mặt triệt để thay đổi. Oanh! Pháp tắc lực lượng nháy mắt liền tới. Cùng lúc đó, Lâm Hạo thân hình khẽ động cực tốc đằng di, cả người đã lướt đi ra. Trở lại cho ta. Nam Thiên lão quái thấy thế, cấp tốc xuất thủ, nắm vào trong hư không một cái, lòng bàn tay nổi lên hiện ra kinh khủng hấp lực. Một thanh cuốn lấy Lâm Hạo cánh tay phải. Không tốt. Lâm Hạo thần sắc hơi động, không thể bị Nam Thiên lão quái bắt, bằng không mình chắc chắn sống không bằng chết. Ánh mắt chớp động một chút, tay trái bỗng nhiên một chạm, toàn bộ cánh tay phải cùng nhau mà đứt, trong nháy mắt tránh thoát về sau, đâm đầu thẳng vào đến tuôn trào ra pháp tắc lực lượng bên trong. Hắn cũng không cách nào cam đoan có thể hay không lẩn tránh trốn cấm địa này bên trong pháp tắc lực lượng. Nhưng cũng hầu như so rơi vào Nam Thiên lão quái trong tay mạnh. Ngay tại thân thể chạm tới pháp tắc lực lượng thời điểm, vạn vật hư thiên lệnh rung động lên, nổ xuống pháp tắc lực lượng, lại vòng qua Lâm Hạo thân thể, tiếp tục hướng phía bên ngoài cuồng dũng tới, phàm là chỗ rơi xuống pháp tắc lực lượng, đều sẽ lẩn tránh thân thể của hắn. Rốt cục có thể buông lỏng một hơi. Lâm Hạo thật sâu phun ra một ngụm chọc khí, nở nụ cười hớn hở, cổ ma tái sinh hóa ra, chém xuống cánh tay phải chậm rãi khôi phục lại, ánh mắt bỗng nhiên chú ý tới ở vào trên mặt đất một cách đã cháy đen cánh tay, rõ ràng là Công Tôn Hải bị chém xuống một con kia, phía trên có một cái vòng tay chữ vật. Tiện tay chảo một cái, đem vòng tay chữ vật vồ tới, thần niệm khẽ động, xóa đi rơi mất phía trên Công Tôn Hải lưu lại linh thức, sau đó đem mở ra. Trong vòng tay chứa đồ có rất nhiều bảo vật, trong đó có không ít đều là hiếm thấy vật liệu, hiển nhiên là Công Tôn Hải nhiều năm thu thập mà đến, trừ cái đó ra. Lâm Hạo ngoài ý muốn phát hiện cái kia một cái cổ kim sắc hạt giống, cái này khiến hắn lập tức cảm thấy ngoài ý muốn. Chỉ là tiện tay nhặt được cái này vòng tay chứ vật, lại thu được cái kia một cái ẩn chứa thái cổ huyết mạch cổ kim sắc hạt giống. Vận khí này thật đúng là không biết nên nói thế nào, chẳng qua Lâm Hạo không có mở ra, bởi vì hắn không cách nào khẳng định pháp tắc lực lượng lúc nào sẽ rút đi. Khó trách Nam Thiên Lão Quái muốn bắt ta tại cái pháp tắc lực lượng này phía dưới, cho dù là thân là thần tướng hắn cũng không cách nào chống cự quá lâu, có ta thân thể đến lần tránh pháp tắc lực lượng, hắn có thể tiếp tục không ngừng xâm nhập bên trong. Lâm Hạo thầm nghĩ, pháp tắc lực lượng cũng không phải là một mực tồn tại, mà là ngẫu nhiên mới có thể xuất hiện, bằng không Công Tôn Hải đám lão quái cũng sẽ không coi tại trong cấm địa. Bất quá, pháp tắc lực lượng tới phi thường đột nhiên, mỗi một lần xuất hiện đều không quá lớn quy luật, mà lại càng là đến cấm địa chỗ sâu, pháp tắc lực lượng xuất hiện liền càng tấp nập, cho dù là Nam Thiên Lão Quái cũng không cách nào cam đoan có thể tại pháp tắc lực lượng đến trước đó liền dự đoán được. Đi ra ngoài là không thể nào, Nam Thiên Lão Quái khẳng định lại ở lối vào trông coi, lấy lão quái này tâm tính tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha, cho nên Lâm Hạo từ bỏ dọc theo đường trở về suy nghĩ, nếu muốn rời đi cũng chỉ có thể thay cách khác cửa ra. Xem ra chỉ có thể tiếp tục thâm nhập sâu, mà lại bên trong tựa hồ có đồ vật gì. Lâm Hạo nhướng mày, nhớ tới Công Tôn Hải mấy người bảy vị lão quái cùng Nam Thiên lão quái bất hòa tình cảnh, tựa hồ là bởi vì trong thông đạo có kỳ lạ vầng sáng hóa ra nguyên nhân. Có thể là cái gì chí bảo? Lâm Hạo suy đoán. Lúc này cấp tốc hướng phía trước lướt tới, ngay tại đi tiếp một khoảng cách về sau, từng đạo đặc thù vầng sáng vọt tới, theo những này vầng sáng nhập thể thân thể lại có loại bị gột rửa cảm giác, Lâm Hạo có thể khẳng định, nhất định là chí bảo. Ánh mắt theo vầng sáng phương hướng nhìn lại, chỉ gặp chỗ lối đi, lượn vòng lấy bốn giọt ẩn chứa tam sắc quang trạch chất lỏng, bọn chúng chậm rãi còn quấn. Phóng xuất ra đạo đạo kỳ lạ vầng sáng, tại cái này mỗi một giọt đặc thù trong chất lỏng lại ẩn chứa vô cùng vô tận đặc thù đường vân. Tạo hóa tiên dịch. Chẳng lẽ đây chính là tạo hóa tiên dịch? Lâm Hạo trái tim ầm ầm khẽ động, tại chuẩn thần đế trong truyền thừa cũng có giảng thuật qua tạo hóa tiên dịch. Chuẩn thần đế đối với vật này đánh giá là, chính là có được vô tận diệu dụng đồ vật, cụ thể là loại nào diệu dụng, cũng không có nói rõ ràng. Nhưng có thể làm cho chuẩn thần đế nói như thế, cái này tạo hóa tiên dịch tuyệt đối bất phàm. Lúc này, Lâm Hạo chuẩn bị đem thu lấy. Đột nhiên, ầm ầm, sau lưng truyền đến một trận tiếng vang kịch liệt, chỉ gặp một bóng người lướt vào, người này khuôn mặt dữ tợn. Hai con ngươi thanh bích ánh mắt nhìn chòng chọc vào Lâm Hạo. Không phải Nam Thiên Lão Quái, lại là người nào, giờ phút này hắn bóp nát 10 đạo nghịch pháp văn, hóa xuất lực lượng đem rơi xuống pháp tắc lực lượng đều thu nạp. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1222. Tác dụng phụ. Vậy mà đuổi tới. Lâm Hạo sắc mặt cứng đờ, sau lưng bỗng nhiên vọt tới một cỗ lực lượng kinh khủng, thân hình thoát một cái cấp tốc lướt ra ngoài, mặc dù tránh đi, nhưng kinh khủng dư ba lại cơ hồ đem hắn cho nhấc lên, mắt thấy ba giọt tạo hóa tiên dịch tại phía trước, tâm thần khẽ động. Thần niệm cấp tốc bao lấy ba giọt tạo hóa tiên dịch, đem cuốn lại, tiện tay chảo một cái. Không để ý tới nhìn nhiều, trực tiếp đem ba giọt tạo hóa tiên dịch cho đặt vào thiên cương giới bên trong, thân hình khẽ động, toàn lực đem tốc độ thôi động đến cực hạn, chớp mắt đạt đến cao nhất cực tốc. Cái gì? Nam thiên lão quái mặt mũi dữ tợn lên lộ ra vẻ kinh ngạc, bởi vì Lâm Hạo tốc độ thực sự quá làm cho hắn giật mình, 9000 lần giới nhanh a, hơn nữa còn đang không ngừng kéo lên bên trong. Tiểu tử này thật sự là tam thế tôn cấp độ. Nam thiên lão quái không chịu được hoài nghi, 9000 lần giới nhanh cơ hồ tương đương tại đỉnh giai thần linh cao nhất tốc độ, mà bực này tốc độ cũng chỉ có tứ thế tôn đỉnh phong mới có thể miễn cưỡng đạt được, coi như là bình thường tứ thế tôn đỉnh phong cũng chưa chắc có thể có được 9000 lần giới nhanh. Tốc độ nhanh như vậy, kẻ này nếu là trưởng thành thì còn đến đâu? Nam thiên lão quái gương mặt rung động mấy cái, chẳng qua đang nhớ tới Lâm Hạo đã nuốt trưởng ba khỏa thiên tà đan về sau, đáy lòng thoáng nới lòng một số, thân hình khẽ động, đuổi theo. Đuổi tới. Lâm Hạo thần niệm một mực khóa chặt Nam thiên lão quái, mặc dù tốc độ đã đạt đến cao nhất, nhưng cả hai ở giữa khoảng cách đang nhanh chóng rút ngắn. Bất kể nói thế nào, Nam thiên lão quái dù sao cũng là thần tướng. Dù là không thi triển bất luận cái gì bí pháp, tốc độ cũng có thể đạt tới vạn lần giới nhanh hai bên, cả hai cảnh giới chênh lệch quá lớn, cơ hồ kém dòng dã một cảnh giới trở lên. Tới gần, Lâm Hạo tâm nâng lên cổ họng, bởi vì Nam Thiên lão quái cách mình cũng chỉ có không đến ngàn trượng. Tiểu tử, ta nhìn ngươi chạy chỗ nào, cho bản thần tướng quay lại đây. Nam Thiên lão quái gầm thét. Hoành tay vồ một cái, trong lòng bàn tay phun trào ra kinh khủng hấp lực, nguyên bản kiên cường vô cùng hắc mang trở nên như là dây lụa mềm mại, hướng phía Lâm Hạo quấn quanh tới. Lạch cạch. Cảm nhận được tứ chi siết chặt. Lâm Hạo thầm kêu không tốt, chỉ gặp tứ chi đã bị bốn đạo hắc mang cho cuốn lấy, cũng nhanh chóng hướng về sau kéo đi. Hắn giờ phút này nhịp tim cực nhanh, một khi rơi vào Nam Thiên lão quái trong tay lời nói tuyệt đối sẽ không có kết cục tốt. Đột nhiên, Lâm Hạo thần niệm phát giác được nơi xa trong thông đạo từ đồ vật đang cuộn trào, ngay sau đó một cỗ đặc thù ý thức chạm đến mà đến, cái này một tia ý thức rất yếu ớt, nhưng lại bao hàm lấy một tia không hiểu cảm kích còn có nồng đậm thiện ý, cái này khiến hắn cảm thấy kỳ quái. Rất quen thuộc cảm giác, tựa hồ tại cái nào gặp qua. Suy nghĩ thời khắc, Lâm Hạo lập tức vang lên cái kia ý thức là ai, Nhược Thủy, không sai, liền là trước kia bên ngoài gặp phải pháp tắc chi linh bên trong Nhược Thủy ý thức, thần niệm lại lần nữa kéo dài, chỉ gặp thông đạo chỗ sâu xuất hiện đại lượng kỳ lạ giọt nước. Pháp tắc chi linh, mà lại số lượng cũng không ít, mà Nhược Thủy vào chỗ vào trong đó. Đồng tử chớp động một chút, Lâm Hạo hít thật sâu một hơi hơi lạnh. Cánh tay phải bỗng nhiên thẳng tắp, theo thần uy vận chuyển, toàn bộ cánh tay phải nổi lên áo cổ mà tối nghĩa vận luật, đó là một loại đặc thù vận luật, bao hàm lấy hồng hoang khí tức cùng lực lượng. Thái thủy cửu thức. So với thái thủy cửu kiếm, cái này thái thủy cửu thức uy lực càng lớn, bởi vì chính là lấy cánh tay làm trưởng mâu, huy động mà ra. Hưu hưu hưu. Bốn đạo hắc mang tại chỗ bị chém đứt, chặt đứt. Nam thiên lão quái lập tức chấn động, sắc mặt trở nên phức tạp mà khó coi. Hắc mang cứng cỏi không ai so với hắn rõ ràng hơn. Cái này chính là dùng thần vực tầng trời giữa sâu vực hắc liên luyện chế mà thành. Hao phí hắn dòng dã thời gian vạn năm mới luyện chế thành công. Lại trực tiếp bị Lâm Hạo lấy tay cánh tay chặt đứt, mà lại phảng phất thi triển ra thần kỹ thâm ảo vô cùng. Liền ngay cả hắn đều không thể nhìn thấu, trước đó hắn gặp qua Lâm Hạo thi triển qua tam phẩm thần kỹ, bây giờ cái này một thần kỹ cũng không phải là trước đó thi triển. Mà lại này thần kỹ phẩm chất so với tam phẩm thần kỹ cao hơn không biết bao nhiêu. Rất hiển nhiên, đây là so tam phẩm thần kỹ cao hơn thần kỹ, có thể là nhị phẩm, thậm chí có thể là nhất phẩm. Vừa nghĩ đến đây, Nam thiên lão quái trái tim rung động kịch liệt lên, tốc độ siêu tuyệt, thể phách mạnh đến mức kinh người, còn có thể lĩnh ngộ tam phẩm, thậm chí cao hơn thần kỹ, bực này ngộ tính thực sự thật là đáng sợ, nếu như Lâm Hạo trưởng thành, vậy tuyệt đối sẽ trở thành thời đại này chấp trưởng giả một trong. Kẻ này không thể sống lấy, hắn phải chết. Nam thiên lão quái trong lòng hiện ra mãnh liệt sát ý, hắn đã hạ quyết tâm. Vô luận như thế nào cũng không thể lại để cho Lâm Hạo còn sống sót, không phải ngày đó một khi Lâm Hạo trưởng thành, hắn liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Dù sao, ai có thể tại Tam Thế Tôn trước đó, liền lĩnh ngộ tam phẩm thần kỹ ít đến thương cảm, càng đáng sợ chính là kẻ này chẳng những lĩnh ngộ là tam phẩm thần kỹ, còn có cao hơn phẩm thần kỹ tồn tại. Bực này yêu nghiệt ngộ tính là cực kỳ đáng sợ, có lẽ bình thường người tu luyện đối ngộ tính không lớn coi trọng, nhưng đạt tới Nam Thiên lão quái cấp độ này, lại là rất rõ ràng ngộ tính tầm quan trọng. Ngộ tính cao tuyệt cường giả đột phá cảnh giới gông cùm xiềng xích muốn so người bình thường dễ dàng hơn nhiều, nếu là những yêu nghiệt kia ra hỏa, nếu là gặp được lớn gặp gỡ, ngay cả nhảy mấy cái cấp độ, thậm chí dòng giã một cảnh giới cũng không phải việc khó gì, chuyện như thế từ thái cổ đến nay cũng không hiếm thấy. Sát ý càng ngày càng đậm hơn. Nam Thiên lão quái thân hình khẽ động, tốc độ tăng vọt gần nửa, khoảng cách Lâm Hạo cũng bất quá ba trượng xa. Oanh! Một tay che đẩy xuống. Lâm Hạo cảm thấy phía sau lưng vọt tới kinh khủng thanh thế, sắc mặt lập tức căng cứng, ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm phía trước. Tại đây tuyệt đối áp lực dưới, thần kinh căng cứng đến cực hạn, hắn cảm nhận được một tia không hiểu vận luật, đó là một loại cực tốt thần vận. Từng đạo quang thiểm nhấp nháy mà qua, không ngừng xuyên thẳng qua vặn vẹo thời không, hắn thấy được, trong phút chốc thấy được những này cực tốc quang mang trùng kích, thế gian cái gì tốc độ nhanh nhất, không phải ánh sáng, mà là suy nghĩ, người suy nghĩ có thể vượt qua vô cùng vô tận khu vực, không có bất kỳ cái gì biên giới. Nhất niệm vạn ức, đây mới là cực tốc thần kỹ cực hạn. Lâm Hạo lập tức ngộ đến. Mặc dù chỉ có thể thấu như vậy một tia, nhưng với hắn mà nói, lại là có cực lớn trợ lực, bay lượn thân thể, xuất hiện khác biệt trình độ vặn vẹo, tốc độ của hắn từ cố hữu 9,3 lần. Nhảy lên sông phá cực hạn, ép xuống tay, lập tức càng kéo càng xa. Vạn lần giới nhanh. Cái này sao có thể? Giờ phút này liền ngay cả Nam Thiên lão quái cũng bị triệt để kinh hãi, căn bản là không cách nào tưởng tượng, chỉ là Tam Thế Tôn cấp độ Lâm Hạo có thể đạt đến vạn lần giới nhanh, đây chính là chỉ có số ít đỉnh cấp thần linh mới có thể đạt tới tốc độ cấp độ. Đột nhiên tăng tốc, Lâm Hạo đã xông về chỗ sâu, mà ở nơi đó có đại lượng pháp tắc chi linh tại bồi hồi, tựa hồ cảm nhận được Lâm Hạo đến, những này pháp tắc chi linh nhao nhao toán loạn. Một bộ trận địa sẵn sàng đón quân địch bộ dáng. Ha ha! Tiểu tử, xem ra ngươi cùng đường mạt lộ. Nam Thiên lão quái nhìn thấy đại lượng pháp tắc chi linh, không chịu được mặt lộ vẻ cuồng hỉ. Thì tính sao? Lâm Hạo quay đầu lườm Nam Thiên lão quái một cái. Ngươi! Ngươi muốn làm cái gì, tiểu tử, ngươi định tìm chết? Nam Thiên lão quái nhìn thấy Lâm Hạo tốc độ không giảm, sắc mặt thoáng chốc biến đổi, trở về, ngươi muốn chết. Cho dù chết ở chỗ này, cũng hầu như so rơi vào trong tay ngươi tốt. Lâm Hạo cười xùy một hồi, không để ý đến Nam Thiên lão quái, đáp xuống, mặc dù hắn không cách nào xác định những này pháp tắc chi linh liệu sẽ đối phó mình, nhưng hắn cũng không có biện pháp khác, chỉ có thể dùng thần niệm cùng nhược thủy tăng cường liên hệ. Thiện ý. Lâm Hạo phóng xuất ra vô số thần niệm truyền đạt thiện ý của mình. Xì xì. Lít nha lít nhít pháp tắc chi linh rung động lên, có không ít pháp tắc chi linh đã hội tụ lực lượng tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Anh. Một đạo thanh âm yếu ớt từ chỗ sâu truyền đến, rất thanh thúy cũng rất nhẹ nhàng, nương theo lấy đạo này thanh âm, sao động pháp tắc chi linh yên tĩnh trở lại. Lạch cạch. Lâm Hạo rơi vào pháp tắc chi linh bên trong, giờ phút này tim của hắn đã nâng lên cổ họng, khi nhìn thấy bốn phía pháp tắc chi linh không có công kích mình về sau, tim mới nới lỏng. Nhìn thấy pháp tắc chi linh không có công kích Lâm Hạo, Nam Thiên lão quái mặt lập tức cứng đờ, thực sự có chút không dám tin tưởng. Phải biết pháp tắc chi linh cùng người tu luyện chính là thiên địch tồn tại. Một khi tao ngộ, cả hai chắc chắn chỉ có thể lưu lại hắn một, từ xưa đến nay thủy chung như thế. Nay thiên nhãn trước một màn cơ hồ lật đổ Nam Thiên lão quái nhận biết, hắn tu luyện hơn 8 vạn năm, dạng gì tràng diện chưa thấy qua, hết lần này tới lần khác cảnh tượng trước mắt, lại là từ lúc chào đời tới nay lần thứ nhất gặp, rơi vào nhóm lớn pháp tắc chi linh bên trong, lại vẫn có thể hoàn hảo không chút tổn hại, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, hắn thực sự không thể tin được. Mắt thấy Lâm Hảo hoàn hảo không chút tổn hại vòng qua rất nhiều pháp tắc chi linh, hướng phía chỗ sâu đi đến, Nam Thiên lão quái đáy lòng tràn đầy cực độ không cam lòng, thân là thần tướng, lại bị một vị tam thế tôn cấp độ hậu bối chơi đến xoay quanh, hắn phổi đều muốn tức nổ tung. Tiểu tử thối, coi như hiện tại oanh sát ngươi, bản thần tướng cũng sẽ không để ngươi còn sống rời đi. Nam Thiên lão quái giận dữ không thôi, toàn thân bắn ra kinh khủng tuyệt luân lực lượng, toàn bộ thông đạo kịch liệt lắc lư. Phùng phùng. Hắc mang như rồng quyển oanh sát mà ra, lần này Nam Thiên lão quái vận dụng mình đỉnh phong nhất lực lượng, so với trước đó lực lượng đáng sợ hơn, liền ngay cả bốn vách tường cực phẩm thần nguyên đều bị xoắn thành mảnh vỡ, ẩn chứa ở bên trong thần nguyên lực lượng, càng là cổ vũ cái này kinh khủng công sát uy lực lượng. Đã bước vào đến pháp tắc chi linh hậu phương, Lâm Hạo cảm nhận được hít thở không thông, cảm giác nguy cơ, đáy lòng thầm kêu không tốt. Cái này Nam Thiên lão quái hiển nhiên là quyết tâm muốn đem hắn diệt sát, lúc này thân hình khẽ động, bằng nhanh nhất tốc độ hướng phía chỗ sâu lao đi. Rầm rầm rầm, như rồng hắc mang rào sát mà đến. Xoạt xoạt, phần lưng bị xé nước thanh âm truyền đến. Lâm Hạo tâm khẩn kéo căng đến cực hạn, điên cuồng xuất thủ, liên tục huy động thái thủy cửu thức, tại tử vong áp bách dưới, hắn vậy mà thi triển ra trước 6 thức. Toàn bộ đánh vào diệt sát hắc mang phía trên, đem uy lực triệt tiêu hơn phân nửa. Cho dù như thế, Lâm Hạo vẫn là bị cỗ này hắc mang cuốn bay ra ngoài, hung hăng đụng vào hang động chỗ sâu, thân thể triệt để nát, ngay cả ngũ tạng lục phủ đều bị quấy nát. Còn sót lại ý thức nhanh chóng vận chuyển cổ ma trong máu kỳ dị lực lượng, điên cuồng thôi động cổ ma tái sinh. Rốt cục, tại tối hậu quan đầu, Lâm Hảo hoàn toàn vỡ vụn thân thể, rốt cục đạt được bảo toàn theo cổ ma tái sinh, tạng phủ đang thong thả khôi phục. Cùng lúc đó, bên ngoài động khẩu truyền đến một trận kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng, chỉ gặp vô tận pháp tắc lực lượng xung phong liều chết mà ra, còn sót lại pháp tắc chi linh phát cuồng xông về Nam Thiên lão quái, từng đạo pháp tắc uy đánh vào Nam Thiên lão quái trên người, cho dù hắn là thần tướng, cũng khó có thể tiếp nhận nhiều như vậy pháp tắc uy oanh kích. Phúc phúc! Lão huyết cuồng thổ, Nam Thiên lão quái toàn thân cháy đen, bị rất nhiều pháp tắc chi linh làm cho liên tiếp lui về phía sau. Nguyên bản liền đả thương nặng, bây giờ lại bị pháp tắc chi linh gây thương tích, thương thế càng thêm nghiêm trọng, ánh mắt nhìn chòng chọc vào thông đạo chỗ sâu, cắn răng, Nam Thiên lão quái thân hình khẽ động, hướng phía sau cuồng lướt. Cuối cùng đã đi. Nằm dạp trên mặt đất Lâm Hạo, ngón tay có chút chấn động một cái, căng cứng tâm lập tức nới lỏng, hắn hôm nay ngay cả động cũng không cách nào động mảy may, nếu như Nam Thiên lão quái liều lĩnh đánh tới, chỉ cần động một cái ngón tay, liền có thể tại chỗ đem hắn diệt sát. Đang lúc Lâm Hạo chuẩn bị thở một cái thời điểm, sắc mặt thoáng chốc biến đổi, không tốt. Thể nội xuất hiện biến hóa khác thường. Ba khỏa thiên tà đan tác dụng phụ xuất hiện. Tiên ma đồng tu. Tác giả, Hóa Thập, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 1223, Thái Cổ Thần Ma. Ba khỏa thiên tà đan tác dụng phụ tới là đột nhiên như vậy cùng mãnh liệt, Lâm Hảo thân thể cơ hồ vỡ vụn, bây giờ đang lấy cổ ma tái sinh khôi phục, hết lần này tới lần khác lại gặp cái này thiên tà đan tác dụng phụ phát tác. Nhất thời hắn thần uy ngã nhăm chập trùng, phảng phất cuồng long tại thân thể bên trong tàn phá bừa bãi lấy. Đây vẫn chỉ là khúc nhạc dạo. Lâm Hảo rất rõ ràng thiên tà đan tác dụng phụ sẽ một đợt nối một đợt mà đến, cơ hồ là để cho người ta dục sinh dục tử thống khổ đến cực hạn. Đáng sợ nhất là nó sẽ để cho người tu luyện cảnh giới rơi xuống. Một khỏa thiên tà đan đều đủ để rơi xuống một cảnh giới, ba khỏa thiên tà đan. Làm sao lại tới nhanh như vậy, Lâm Hảo không nghĩ ra, không phải có 7 ngày thời gian a? Chẳng lẽ là bởi vì ba khỏa thiên tà đan đủ phục nguyên nhân đến mức tác dụng phụ tăng lớn, đồng thời trước thời hạn. Nếu như là như vậy lời nói, vậy mình chẳng phải là... Kép! Khí hải truyền đến đau đớn một hồi, Lâm Hạo tranh thủ thời gian vùi đầu, chỉ gặp nguyên bản hoàn chỉnh khí hải, bởi vì khó mà áp chế thần uy tàn phá bừa bãi, đã xuất hiện đảo đảo vết sách mà lại đang từng bước vỡ vụn. Một khi khí hải triệt để vỡ vụn, như vậy thì tính có thể khôi phục, cũng không biết đến lúc nào. Ngăn chặn. Lâm Hạo cấp tốc phóng xuất ra thần niệm, ngăn chặn thể nội tuôn ra thần uy. Hữu hiệu. Lâm Hạo nhìn thấy thần uy có thể áp chế, không khỏi vui mừng quá đỗi, tranh thủ thời gian không ngừng phóng xuất ra thần niệm đến tiếp tục áp chế. Theo áp chế, thần uy dần dần lắng xuống, bất quá hắn không dám quá buông lỏng, bởi vì giờ khắc này thân thể đang cổ ma tái sinh tác dụng dưới chậm rãi khôi phục. Chỉ có chờ thân thể triệt để khôi phục lại, mới nghĩ biện pháp khác. Thế nhưng là, nghĩ là như vậy nghĩ, nhưng là hiện thực lại là tàn khốc. Vừa mới ngăn chặn thần uy đột nhiên sôi trào, biên độ so với trước đó càng lớn, nguyên bản vỡ ra khí hải. Băng gần như nát, cùng lúc đó, Lâm Hạo thức hải ầm ầm một trận run rẩy dữ dội, nguyên bản còn sót lại ý thức gần như sắp tan mất. Không tốt. Ý thức một khi tan biến, như vậy tự thân liền không cách nào lại đem khống. Nếu như thần uy nứt vỡ khí hải, không có ý thức chỉ dẫn, một điểm xâm nhập thể nội, đến lúc đó sẽ làm cả thân thể bắt đầu bành trướng cho đến triệt để nổ tung, tính là có cổ ma thánh thể, cũng không cách nào sống thêm xuống dưới. Nhưng ta hiện tại cái gì cũng không thể làm, chẳng lẽ cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy mình bị mình thần uy cho chấn vỡ thân thể mà chết. Lâm Hạo ý thức chỉ lưu lại một điểm, nhìn lấy thể nội không ngừng va chạm khó mà áp chế thần uy, sắc mặt càng ngày càng khó coi. Nhiều nhất chỉ có thời gian ba hơi thở, ý thức liền sẽ triệt để tán đi, đã mất đi ý thức. Như vậy Lâm Hạo liền sẽ triệt để ngất đi, đến lúc đó cái gì cũng không thể làm, cuối cùng chết ở chỗ này. Nhất định phải nghĩ biện pháp. Lâm Hạo tâm khẩn kéo căng đến cực hạn cấp tốc suy tư. Không chết ở Nam Thiên lão quái trong tay, ngược lại bị mình thần uy đánh giết, vậy cũng quá oan. Mắt thấy thời gian đang trôi qua, chỉ còn lại có cuối cùng hai cái thời gian hô hấp. Lâm Hạo cắn răng, ý hắn biết đến mình nhất định phải làm những gì, lúc này dùng lực lượng cuối cùng mở ra thiên cương giới, ở bên trong bỗng nhiên móc sờ soạng một cái, cầm ra đại lượng đỉnh giai đan dược, còn có còn sót lại thần đan, không hề nghĩ ngợi trực tiếp nhét vào miệng bên trong. Không ngừng mãnh liệt nhét, dù sao Lâm Hạo cũng không quản được nhiều như vậy, có thể duy trì bao lâu tính bao lâu, dù sao mình chết rồi. Những vật này cuối cùng vẫn sẽ bị người khác lấy đi, ngay tại lấy cầm các loại chữa thương đan dược thời khắc, khóe mắt của hắn dư quang bỗng nhiên chú ý tới cái kia bốn giọt tạo hóa tiên dịch. Không sai, chính là cái này bốn giọt tạo hóa tiên dịch. Vật này có được vô tận diệu dụng, đến cùng là bực nào diệu dụng, chuẩn thần đế đều không nói, lúc ấy bảy vị lão quái vì bọn chúng thậm chí không tiếc cùng Nam Thiên lão quái liều sống liều chết, mà cuối cùng Nam Thiên lão quái mạo hiểm xâm nhập vạn vật thành pháp các bên trong, hiển nhiên không chỉ là vì bắt mình, có rất lớn khả năng cũng là vì cái này bốn giọt tạo hóa tiên dịch. Dù sao đều là muốn chết, giữ lại cũng vô dụng. Dứt khoát toàn bộ hấp thu được rồi. Lâm Hạo muốn đều không suy nghĩ nhiều, trực tiếp đem bốn giọt tạo hóa tiên dịch nuốt xuống. Ngay ở một khắc đó, ý thức triệt để tiêu tán. Oanh! Trong thức hải xuất hiện vô tận lưu quang, Lâm Hạo cảm giác được mình tựa hồ xuyên qua không biết bao nhiêu không gian cùng thời gian, cuối cùng toàn thân bao khỏa tại một loại đặc thù trong chất lỏng, rất mềm mại. Rất dễ chịu, toàn thân lỗ chân lông bốc lên từng tia dị dạng khí lạnh, tựa như tiến vào trong cơ thể mẹ giống như hưu. Ký ức chỗ sâu, phảng phất có một đạo đặc thù gông xiềng, chậm rãi buông lỏng, một bộ đặc thù ký ức hình ảnh nổi lên. Lâm Hạo thấy được một đứa bé con, chỉ có 8 tuổi hai bên, toàn thân hiện đầy kinh thế đường vân, mỗi một đạo đều ẩn chứa kinh thiên chấn địa uy, phảng phất vô thượng hoàng giả giáng lâm tại thế. Mặc dù hài đồng này chỉ là đứng đấy, nhưng lại ẩn chứa một cỗ cái thế đế ý. Phảng phất thiên địa thương sinh đều muốn thần phục với hài đồng dưới chân. Không, nhìn thấy cũng không phải là hài đồng. Lâm Hạo cảm giác được mình nhìn thấy chính là một vị cái thế thần đế. Đột nhiên ký ức biến mất, lại lần nữa được thu vào gông xiềng bên trong tiếp tục phong tồn, mặc dù gông xiềng vẫn còn, nhưng lại không có dĩ vãng như vậy chặt chẽ, nó xuất hiện một tia buông lỏng. Hắn làm sao lại giống như vậy ta khi còn bé? Lâm Hạo vô ý thức thầm nghĩ, mà đúng lúc này ý thức đột nhiên khẽ động, lập tức bị rút ra thức hải chỗ sâu nhất, nhanh chóng đã rơi vào trong thân thể của mình. Ta không chết. Lâm Hạo mở hai mắt ra nháy mắt, hiện ra ý niệm đầu tiên, bởi vì trong tầm mắt chính là thông đạo vách đá, phía trên hiện đầy cực phẩm thần nguyên, kịp phản ứng về sau, nhanh chóng kiểm tra tự thân, khi thấy tự thân tình huống thời điểm, không chịu được chấn động. Cảnh giới của ta không có mất. Thân thể vẫn như cũ hoàn hảo không chút tổn hại cái này. Không đúng, không chỉ cảnh giới không có mất, ngược lại càng thêm vững chắc. Lâm Hạo kinh ngạc nhìn lấy mình, vẫn như cũ là tam thế tôn cấp độ, nhưng hắn cảnh giới lại hoàn toàn vững chắc, về phần thể nội ba khỏa thiên tà đan tác dụng phụ đã biến mất vô ảnh vô tung, không chỉ như vậy, liền ngay cả tự thân thần uy đều ngưng tụ không ít. Thời khắc này thần uy ngưng tụ độ, không giống như là dùng đan dược tăng lên, ngược lại giống như là Lâm Hạo tu luyện trên vạn năm thời gian, một chút xíu ngưng tụ ra. Vững chắc vô cùng. Chẳng lẽ là bởi vì ta nuốt bốn giọt tạo hóa tiên dịch nguyên nhân? Lâm Hạo thầm nghĩ. Hồi tưởng lại hôn mê từng cảnh tượng lúc trước, tại ý thức triệt để biến mất nháy mắt, hắn mở ra thiên cương giới, từ đó lấy ra lượng lớn đan dược. Kỳ thật mình rất rõ ràng, những đan dược kia căn bản sẽ không đưa đến bao nhiêu hiệu quả, rất hiển nhiên là cái kia bốn giọt tạo hóa tiên dịch nguyên nhân. Bất kể nói thế nào, ta còn kiếm lời. Lâm Hạo mặt lộ vẻ vui mừng, nguyên bản tại dùng ba khỏa thiên tà đan sau đó, hắn liền đã làm xong dự tính xấu nhất, cái kia chính là một thân tu vi mất hết, nhưng ai sẽ nghĩ tới bây giờ chẳng những cảnh giới không có đi, ngược lại triệt để vững chắc tại tam thế tôn cấp độ. Mặc dù hao phí cái kia bốn giọt tạo hóa tiên dịch, nhưng đối Lâm Hạo tới nói có thể ổn định lại tự thân cảnh giới. So với cái gì đều lừa, dù sao hắn nguyên bản mới nhất thế tôn cấp độ, bây giờ một chút nhảy vào tam thế tôn cấp độ, liên tiếp tăng lên dòng giã hai cái cảnh giới, đây đã là kiếm bổn rồi. Nếu như Nam Thiên lão quái biết, sợ rằng sẽ tại chỗ phun máu ba lần. Lúc trước hắn cho Lâm Hạo phục dụng ba khỏa thiên tà đan, vốn cũng không nghi ngờ ý tốt, coi như Lâm Hạo đạt tới tam thế tôn cấp độ, cũng chỉ là tạm thời. Một khi thiên tà đan tác dụng phụ phát tác, Lâm Hạo mất đi không chỉ là cảnh giới tu vi, thậm chí sẽ làm bị thương căn cơ. Cho nên, coi như để Lâm Hạo chạy trốn, Nam Thiên lão quái cũng không lo lắng Lâm Hạo ngày đó sẽ trưởng thành, bởi vì hắn sớm đã dự liệu được điểm này. Nhưng ai biết, Lâm Hạo chẳng những căn cơ không gãy, ngược lại vững chắc tam thế tôn cảnh giới tu vi, nếu như Nam Thiên lão quái biết được, không thông báo tức thành trình độ nào. Nam Thiên lão quái. Lâm Hạo nhớ kỹ thù này, chờ về sau có cơ hội tất nhiên sẽ gấp 10 lần hoàn trả. Ánh mắt liếc qua ngoại giới, hiện tại ra ngoài lời nói cũng không thích hợp. Nam Thiên lão quái không thông báo không canh giữ ở bên ngoài, cho nên chỉ có thể chờ đợi nhất đẳng lại nói. Về phần thông đạo chỗ sâu, Lâm Hạo tạm thời không có ý định tiến vào, bởi vì hắn đối với chỗ này không phải hiểu rất rõ. Cũng không rõ ràng nơi đây đến cùng còn có cái gì hung hiểm, vạn nhất thông đạo chỗ sâu có càng lớn hung hiểm, thật vất vả bảo trụ tính mệnh, chẳng phải là như vậy bị mất. Suy tư một lát, Lâm Hạo vẫn là quyết định trước tiên ở nơi này đợi, dù sao có vạn vật thành pháp tắc bao phủ nơi đây, hắn cũng là không lo lắng quá nhiều. Đột nhiên, một đạo đặc thù ý thức truyền đến. Nhược thủy. Lâm Hạo tâm niệm vừa động, dùng thần niệm cùng nhược thủy ý thức kết nối ở cùng nhau, cả hai tiến hành ngắn ngủi mà đơn giản giao lưu. Một lát sau, chỗ sâu nổi lên một bóng người, thình lình chính là nhược thủy, trừ bỏ thân hình bên ngoài, không có ngũ quan, như mặt nước chầm chậm lưu động mà đến tại khoảng cách Lâm Hạo ước chừng 10 trượng thời điểm, ngừng lại. Phiêu phù ở cao một trượng chỗ, mặc dù nó không có ngũ quan, nhưng là Lâm Hạo lại có thể cảm giác được, Nhược Thủy Tại nhìn thẳng mình. Ngươi để cho ta đi theo ngươi. Lâm Hạo thần niệm truyền đạt ra chính mình ý tứ. Nhược Thủy nhẹ nhàng gật đầu, mặc dù nó chỉ có một điểm ý thức, nhưng cũng không đại biểu nó không có linh trí. Pháp tắc chi linh trời sinh liền là một loại đặc thù sinh linh. Chần chờ một chút, Lâm Hạo nhẹ gật đầu đi theo Nhược Thủy, nhưng là đáy lòng lại có chút kỳ quái, vì sao Nhược Thủy muốn để mình cùng đi theo? Chẳng lẽ dự định mang mình ra ngoài? Nhược Thủy linh trí rất đơn giản, tựa như là mới sinh sinh linh, không có thiện ác chi phân, chỉ có liền là đối nó sinh ra địch ý và thiện ý người phản ứng. Cho nên, Lâm Hạo không lo lắng Nhược Thủy sẽ hại mình, dù sao nó chỉ là pháp tắc chi linh, không có người tu luyện nhiều như vậy phức tạp ý nghĩ. Theo không ngừng xâm nhập, bốn vách tường lên cực phẩm thần nguyên thay đổi, chính là từng khỏa thần nguyên chi tủy, liền ngay cả Lâm Hạo nhìn đều có chút tâm động. Một khỏa thần nguyên chi tủy, thế nhưng là tương đương với ngàn vạn khỏa cực phẩm thần nguyên, nhiều như vậy thần nguyên chi tủy, không có ai sẽ không động tâm. Thế nhưng là, Lâm Hạo lại nhạy cảm phát giác được, những này thần nguyên chi tủy cũng không phải là tự nhiên hình thành, mà là có người cố ý bố trí ở chỗ này, mà trên thần nguyên chi tủy còn thỉnh thoảng lóe ra một số đặc thù đường vân, lẫn nhau ở giữa đan vào một chỗ, giống như lưới lớn. Thần niệm vừa mới xúc động, lập tức đắp lên phương dị lực gảy trở về. Ngay cả thần niệm đều có thể đánh về. Lâm Hạo lồng ngực kịch liệt chập trùng một chút, từ khi thần niệm hóa ra đến nay, mọi việc đều thuận lợi, chưa bao giờ nhận qua bất luận cái gì cách trở, bây giờ lại bị bắn trở về, có thể thấy được cái này thần nguyên chi tủy lên bố trí đường vân cực kỳ đặc thù, hắn đoán chừng liền xem như toàn lực xuất thủ, cũng chưa chắc có thể đánh xuống dù là một khỏa tới. Theo không ngừng xâm nhập, Lâm Hạo bỗng nhiên phát giác được thần nguyên chi tủy bên trong có thứ gì, tập trung nhìn vào, thần sắc đột nhiên biến đổi, bộ pháp không chịu được ngừng lại. Đây là... Lâm Hạo hô hấp trở nên dồn dập lên, thần sắc biến ảo không chừng, bởi vì trong tầm mắt, thần nguyên chi tủy bên trong đồ vật, đúng là một bộ thân thể, một bộ đen kịt vô cùng, nhưng lại tràn đầy khí tức khủng bố thân thể, phảng phất nặng nề dãy núi, ép tới làm cho người không thở nổi. Lại nhìn thân thể bộ dáng, chính là một vị cao tới 6 trượng, toàn thân làn da che kín vết sách cự nhân. Mà ở cái này cự nhân trên người, có một vòng đặc thù đường vân đan vào một chỗ, chính là 6 hình thoi đặc thù đường vân, bực này đường vân cực kỳ dễ thấy. Thái cổ thần ma. Lâm Hạo thần sắc trở nên ngưng trọng lên. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1224. Điên mất thần ma. Thái cổ thời đại trong truyền thuyết. Thái cổ thần ma cùng viễn cổ thần linh chính là mạnh nhất hai đại tộc, chỉ là không biết loại nào nguyên do. Cuối cùng thái cổ thần ma thời gian dần trôi qua xuống dốc, viễn cổ thần linh thống ngự toàn bộ thái cổ thời đại. Về sau cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, viễn cổ thần linh cũng thời gian dần trôi qua đã mất đi tung tích. Ngực có 6 hình thoi đường vân chính là thái cổ thần ma đặc hữu tiêu chí, ở trong sách cổ liền từng có liên quan tới thái cổ thần ma ghi chép. Nơi đây lại phong tồn lấy thái cổ thần ma. Lâm Hạo trao mày. Theo tiến lên, bốn phía vách đá nổi lên từng cái thân thể khổng lồ, nhìn thấy một màn này. Lâm Hạo trong lòng không chịu được chấn động mãnh liệt. Còn có thái cổ thần ma. Lâm Hạo thần sắc khẽ biến, thần niệm không cách nào chạm đến, nhưng thị lực lại là không ngại. Trong tầm mắt, bốn vách tường lên song song phong tồn lấy một cái cá thể hình to lớn thái cổ thần ma, có nam có nữ, chỉ là ánh mắt quét qua phạm vi bên trong. Liền có trên trăm thái cổ thần ma nhiều. Nếu như chỉ là có một cái thái cổ thần ma, Lâm Hạo còn không đến mức giật mình như vậy, nhưng trước mắt thấy lại có trên trăm cái nhiều. Sẽ không phải lối đi này bên trong đều có thái cổ thần ma tồn tại. Lâm Hạo hít sâu một hơi theo Nhược Thủy tiếp tục thâm nhập sâu, đi một đoạn lớn về sau, ý nghĩ đạt được nghiệm chứng, không chỉ trên trăm, mà là cách mỗi 15 trượng, liền có tốt 5-6 cái thái cổ thần ma xếp song song. Đi về phía trước 10 vạn trượng, Lâm Hạo nhìn thấy thái cổ thần ma đã có 5 vạn nhiều, mà thông đạo vẫn như cũ lan tràn hướng nơi xa, phảng phất không có cuối cùng giống như. 5 vạn thái cổ thần ma. Lâm Hạo đã bị hết thảy trước mắt gây kinh hãi, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, hắn thật không dám tin tưởng nơi đây sẽ phong tồn lấy nhiều như vậy thái cổ thần ma. Vạn vật thành cấm địa, tại sao lại phong tồn nhiều như vậy thái cổ thần ma? Năm đó đến cùng chuyện gì xảy ra? Cái này bốn vách tường lên thần nguyên chi tủy lên đường vân phong ấm, là ai bố trí ở chỗ này? Từng cái bí ẩn theo xâm nhập, không ngừng tại Lâm Hạo thức hải bên trong thoáng hiện mà ra, hắn ẩn ẩn cảm giác được, mình tựa hồ bước vào nhất cá thị phi chi địa quay đầu. Hắn đang do dự, thế nhưng là đáy lòng lại tràn đầy vô tận hiếu kỳ. Mà lại từ nơi sâu xa có cái gì đang hấp dẫn hắn tiến lên. Ngao. Thông đạo chỗ sâu đột nhiên truyền đến một tiếng kinh thiên động địa tiếng giống chấn động đến toàn bộ thông đạo kịch liệt đung đưa. Liền ngay cả đang tiến lên Lâm Hạo giờ phút này đều không chịu được ngừng bộ pháp. Răng rắc răng rắc. Ngực bị sóng âm chấn động đến xuất hiện một chút vết rách. Thật là đáng sợ sóng âm. Lâm Hạo lập tức mặt lộ vẻ ngưng trọng. Hít một hơi thật sâu, cổ ma tái sinh phía dưới, vỡ vụn ngực chậm rãi khôi phục lại. Đến cùng là ai phát ra tiếng giống? Lâm Hạo trong lòng hơi rung, có thể phát ra kinh khủng như vậy thanh âm, chí ít thanh âm chủ nhân có được thần tướng cấp độ trở lên thực lực. Nhược Thủy không có dừng lại, mà là tiếp tục tiến lên, tựa hồ đối với thanh âm này không có bất kỳ cái gì e ngại. Lâm Hạo chần chờ một chút, quyết định vẫn là theo sau nhìn xem đến cùng là chuyện gì xảy ra. Theo không ngừng tiến lên, một người một pháp tắc chi linh đã đi gần 2 canh giờ. Bốn vách tường lên thái cổ thần ma số lượng đạt đến kinh người hơn 100 vạn. Như thế to lớn số lượng, khiến cho Lâm Hạo kinh hãi không thôi. 100 vạn thái cổ thần ma, cho dù mỗi một cái đều chỉ có sơ giai thần linh thực lực cấp độ, đó cũng là một cỗ lực lượng cực kỳ kinh khủng. Thái cổ thời đại. Tại cái kia huy hoàng thời đại, đến cùng xảy ra chuyện gì? Đầu tiên là thái cổ thần ma tan biến, sau đó là viễn cổ thần linh mất đi tung tích, liền xem như bởi vì thời đại biến đổi, cũng không có khả năng để hai cái này siêu tuyệt chủng tộc biến mất mới đúng, rất có thể chuyện gì xảy ra. Ngao! Rung trời tiếng sống đánh thẳng tới. Lần này trùng kích so trước một lần uy lực càng lớn. Lâm Hạo ánh mắt lấm liệt, cấp tốc đấm ra một quyền, vô danh thần ký phun trào phía dưới, ngàn vạn thần ký hình thức ban đầu hóa ra, một quyền phía dưới, hung hăng nện ở sóng âm bên trong, đem triệt để đánh nát, cho dù như thế, hắn vẫn là bị chấn động đến rút lui 3 bước. Lúc này, Nhược Thủy động, hưu nhanh chóng lướt đi, đồng thời trên người nó nổi lên từng đạo thủy quang, tựa hồ muốn chuẩn bị xuất thủ. Lâm Hạo thấy thế, tranh thủ thời gian đi theo. Thông đạo một chỗ khác xuất hiện ánh sáng, hiển nhiên đã nhanh đến cuối. Vù vù. Một người một pháp tắc chi linh lướt ra ngoài thông đạo. Đây là. Lâm Hạo trợn mắt hốc mồm nhìn trước mắt một màn, cả người cơ hồ đều nhanh bị giải ra, sao lại thế? Vô cùng vô tận, dãy núi, hoặc cao hoặc thấp lơ lửng ở trên không bên trong. Không, những này không phải dãy núi, mà là tinh thuần nhất thần nguyên chi tủy biến thành mà thành, mỗi một tòa, dãy núi, hiện đầy các loại cổ pháp huyền ảo lạc ấm bên trong phân biệt phong tồn lấy một vị hoặc là nhiều vị thái cổ thần ma. Những này thái cổ thần ma cùng lúc trước nhìn thấy hoàn toàn khác biệt, bọn hắn không phải lặng lặng ngủ say hoặc là sớm đã chết đi, mà là toàn bộ đều ở vào thức tỉnh trạng thái. Mỗi một vị thái cổ thần ma hai mắt trợn trừng, con mắt đỏ bừng, miệng bên trong không ngừng phát ra từng tiếng gào thét. Bất quá, những này gào thét đều bị dãy núi lên cổ ấm toàn bộ tiêu trừ sạch, cũng không có phát ra, nhưng những này thái cổ thần ma như trước đang gào thét cùng dãy rua lấy, tựa hồ muốn từ dãy núi bên trong tránh thoát mà ra. Còn sống thái cổ thần ma. Lâm Hạo sắc mặt có chút tái nhợt. Nếu như không phải nhìn thấy trước mắt, thực sự khó có thể tin, lại sẽ có nhiều như thế thái cổ thần ma phong ấm tại nơi đây. Phóng tầm mắt nhìn tới, cái này một mảnh địa vực bao la đến cực điểm, cho dù là thần niệm phát ra đến cực hạn, đều không thể tra rõ đến cùng lớn bao nhiêu, mà tại thần niệm bên trong, liền có đếm không hết thái cổ thần ma bị phong ấn ở nơi đây. Ngao! Kinh thiên giống to truyền đến. Kinh khủng sóng âm đột kích, Lâm Hạo toàn thân chấn động, tam thế tôn lực lượng toàn lực phóng thích mà ra, trực tiếp thi triển ra băng phong thiên địa. Phùng! Sóng âm đông kết, Lâm Hạo bị chấn động đến lui nhanh một khoảng cách, ánh mắt cấp tốc hướng phía tiếng giống nhìn lại, chỉ gặp một tòa dãy núi xuất hiện vết nứt, bên trong phong ấm thái cổ thần ma chính một quyền tiếp một quyền đấm vào, mỗi một quyền xuống dưới đều bao hàm lấy kinh thiên động địa kinh khủng uy danh. Răng rắc răng rắc, dãy núi vỡ ra tốc độ tăng tốc. Lâm Hạo sắc mặt thoáng chốc biến đổi. Cái này thái cổ thần ma thực lực so với Nam Thiên lão quái còn muốn đáng sợ nhiều lắm, nếu như tránh ra, ai còn có thể ngăn lại được hắn. Càng làm cho người ta tim đập nhanh chính là, tựa hồ bởi vì cái này một vị thái cổ thần ma sắp tránh thoát, còn lại thái cổ thần ma giãy giụa cường độ càng lúc càng lớn. Nếu như những này thái cổ thần ma đều tránh ra, Lâm Hạo thần niệm đi tới nơi, đâu chỉ trăm vạn, thậm chí phong ấm ngàn vạn thái cổ thần ma, tại thần niệm không cách nào chạm đến nơi, thậm chí nói không chừng còn có càng nhiều. Nếu là những này thái cổ thần ma cùng nhau xuất thế, đối với thần vực cùng trăm vạn tiểu thế giới tới nói, chính là một trận đáng sợ hảo kiếp. Đột nhiên, trên trăm đạo bóng người nổi lên, những bóng người này có như thiêu đốt liệt hỏa diễm, có như là dịu dàng nước chảy, có như hậu thổ, cũng có như chớp giật. Pháp tắc chi linh. Lâm Hạo giật mình. Lại nhìn những bóng người này, không chỉ thân hình hoàn chỉnh, hơn nữa còn có hoàn chỉnh ngũ quan cùng khuôn mặt. Trên người ẩn chứa lực lượng cũng viễn siêu nhược thủy. Rầm rầm rầm. Kinh khủng pháp tắc lực lượng không ngừng đánh vào muốn tránh thoát thái cổ thần ma thân bên trên, cái sau lập tức bị oanh đến toàn thân cháy đen, nổi giận liên tục phía dưới, điên cuồng oanh kích, dãy núi, vết sách càng lúc càng lớn, không ngừng gào thét sóng âm, xé nát hai cái pháp tắc chi linh còn lại tiếp tục xuất thủ. Tại dãy núi sắp nổ tung một khắc này, thái cổ thần ma chậm rãi sụt mềm nhũn ra, sau một lát không còn có động tĩnh. Không chết. Lâm Hạo có thể cảm thụ được, cái này thái cổ thần ma thể nội có khó mà hủy diệt sinh cơ, còn sót lại một sợi, sở dĩ ngã xuống, là bởi vì lực lượng hao hết. Ngay sau đó, pháp tắc chi linh liên thủ đem thái cổ thần ma lấy ra ngoài, sau đó đưa đến cửa thông đạo chỗ. Chỉ gặp cửa thông đạo chỗ cổ ấm chấn động một cái, thái cổ thần ma lập tức bị bám vào bên trong. Tư thiên lệnh chủ. Một đạo thanh âm hùng hậu từ trong hư không truyền đến. Trên trăm pháp tắc chi linh nhanh chóng tản ra, từng cái mặt mũi tràn đầy vẻ cung kính. Ngay sau đó hư không chậm rãi phân nổi lên một tên tóc trắng xóa lão giả. Người này cũng là pháp tắc chi linh, cùng với những cái khác pháp tắc chi linh khác biệt chính là trên người hắn ẩn chứa 5 loại pháp tắc lực lượng. Rất đáng sợ. Lâm Hạo trực giác nói với chính mình. Lão giả này thực lực kinh khủng dị thường, liền xem như Nam Thiên lão quái so sánh cùng nhau, cũng chênh lệch không biết gấp bao nhiêu lần, cả hai thậm chí không thể so sánh. Tiền bối. Lâm Hạo chắp tay. Tư thiên lệnh chủ hẳn là có rất nhiều nghi hoặc. A, ta chính là cái này vạn vật thành thủ hộ khí linh, ngươi có thể xưng ta là cửu hoặc. Lão giả khẽ mỉm cười nói. Khí linh. Lâm Hạo khẽ giật mình, vạn vật thành đúng là một kiện thần khí. Vạn vật thành đúng là một kiện thần khí, hơn nữa còn là một kiện khoáng cổ chi khí. Cầu hoạt tựa hồ nhìn ra Lâm Hạo ý nghĩ, giải thích nói. Về phần nó như thế nào tồn tại, ta cũng không phải rất rõ ràng, chỉ biết là ta bắt đầu sinh ý thức thời điểm, nó liền đã tồn tại. Nghe vậy, Lâm Hạo khẽ vuốt cằm. Đã vạn vật thành là một kiện từ ngàn xưa thần khí, như vậy tại thần khí này bên trong thân là thủ hộ khí linh cửu hoạt, muốn biết được tâm tư của mình cũng không phải là việc khó gì. Thù tiền bối, những này thái cổ thần ma. Lâm Hạo ánh mắt nhìn về phía những thái cổ kia thần ma. Những này thái cổ thần ma tồn tại đã rất lâu rồi, tại vạn vật thành tồn tại thời điểm bọn hắn liền đã bị phong ấn ở nơi đây. Cửu Hoạt có chút nói ra. Vạn vật thành đời thứ nhất chủ nhân lưu lại mệnh lệnh để cho chúng ta thủ hộ nơi đây, không được để thái cổ thần ma tỉnh lại. Từ thái cổ thời đại đến nay, ta mang theo vô số pháp tắc chi linh, một mực tuân thủ nghiêm ngặt đời thứ nhất chủ nhân mệnh lệnh. Đời thứ nhất chủ nhân, vị tiền bối kia là? Không biết. Cửu Hoạt lắc đầu, ta chưa bao giờ thấy qua đời thứ nhất chủ nhân, cũng không biết ở nơi nào, chỉ có hắn lưu lại mệnh lệnh, vĩnh thế không thể để cho thái cổ thần ma rời đi mệnh lệnh. Nghe vậy, Lâm Hảo có chút kinh ngạc, chẳng qua ngẫm lại cũng liền bình thường trở lại. Thái cổ thời đại có quá nhiều bí ẩn chưa có lời đáp, liền ngay cả vạn vật thành là ai luyện chế đến nay đều không người rõ ràng, coi như Cửu Hoạt là khí linh cũng chưa chắc sẽ biết được điểm này. Nếu như vạn vật thành chủ nhân cố ý không cho hắn biết đâu, cũng có khả năng này. Thù tiền bối, vì sao vị tiền bối kia muốn dưới mệnh lệnh này? Lâm Hảo không khỏi hỏi. Bởi vì những này thái cổ thần ma điên rồi. Điên rồi. Lâm Hảo trong lòng chấn động mạnh một cái. Ừ, bọn hắn đã điên rồi. Từ thái cổ phong tồn đến nay, cho dù bọn hắn sinh cơ vẫn còn, nhưng ý thức sớm đã không hiểu đánh mất, hoàn toàn bị phong cấm lực lượng ảnh hưởng triệt để điên mất rồi. Cửu Hoạt bất đắc dĩ nói ra. Cho nên càng không thể để bọn hắn ra ngoài. Không phải những này điên mất thái cổ thần ma sẽ cho thần vực mang đến kinh khủng tai kiếp. Những này thái cổ thần ma tại sao lại bị phong ấn ở nơi đây? Lâm Hảo không khỏi hỏi. Không biết. Cửu Hoạt lắc đầu nói. Ngao. Hai đạo gầm thét lại lần nữa truyền đến, chỉ gặp hai tòa dãy núi đã nứt ra, hai vị thái cổ thần ma đang điên cuồng công kích tới phong ấn. Xì xì. Trên trăm pháp tắc chi linh lại lần nữa ra tay. Một lát sau, hai vị thái cổ thần ma lại lần nữa bị chế trụ, sau đó kéo tới cửa thông đạo chỗ. Lâm Hảo đang chuẩn bị thu hồi ánh mắt, đột nhiên hai con ngươi co rụt lại, ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Cửu Hoạt sau lưng, bởi vì ở nơi đó, một vị thái cổ thần ma đã vô thanh vô tức tránh ra, vào chỗ tại Cửu Hoạt sau lưng. Tiền bối cẩn thận. Lâm Hảo tranh thủ thời gian hô. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1225. Thần đế chi khí. Oanh. Cửu Hoạt động đều không động. Sau lưng thái cổ thần ma lập tức bị ngũ sắc pháp tắc lực lượng oanh chúng tại chỗ ầm ầm ngã xuống, còn lại pháp tắc chi linh lướt đến đem cái này thái cổ thần ma mang đi. Ai trước kia những này thái cổ thần ma thức tỉnh còn không có như thế tấp nập, không biết sao từ khi nửa năm trước bắt đầu liền không ngừng có thái cổ thần ma tỉnh lại. Trước đó còn tốt, một lần thức tỉnh một cái, bây giờ lại liên tiếp thức tỉnh, pháp tắc chi linh đã tổn hao hơn phân nửa. Cửu Hoạt thật sâu thở dài một hơi, theo như tiếp tục như vậy, pháp tắc chi linh chắc chắn muốn hao hết, nếu ta một người tới áp chế lời nói, nhiều nhất chỉ có thể áp chế một đoạn thời gian. Liền sợ những này thái cổ thần ma thức tỉnh nhiều lắm. Cuối cùng dẫn phát thái cổ thần ma vương giả thức tỉnh. Từ thái cổ đến nay chuyện như thế có thể từng xuất hiện. Lâm Hảo không chịu được hỏi, mặc dù chẳng biết tại sao nơi đây sẽ phong tồn nhiều như vậy thái cổ thần ma, nhưng hắn cũng biết, những này điên mất thái cổ thần ma một khi toàn bộ xuất thế, tất sẽ dẫn tới kinh thế hảo kiếp. Từng có một hai lần, nhưng mỗi một lần nhiều nhất chỉ có 10 cái thái cổ thần ma thức tỉnh mà thôi, nửa năm qua này đã có vượt qua 100 cái thái cổ thần ma thức tỉnh, sự tình có chút khác thường. Cửu Hoạt khẽ thở một hơi. Pháp tắc chi linh gần nửa năm qua tổn hao một nửa. Pháp tắc chi linh số lượng ít như vậy. Lâm Hảo kinh ngạc nói. Pháp tắc chi linh thành hình rất khó. Mỗi một lần dựng dục ra pháp tắc chi linh có 9 thành đều sẽ bị tiến vào cấm địa người diệt sát. Còn lại một thành chỉ có rất nhỏ xác suất có thể triệt để thành hình. Coi như thành hình về sau, muốn trưởng thành cũng phải hao phí vài vạn năm thời gian. Cửu Hoạt lại lần nữa thở dài một hơi. chín thành pháp tắc chi linh bị diệt sát, Lâm Hạo tự nhiên rõ ràng là thế nào một chuyện, đó là tiến vào trong cấm địa lão quái nhóm làm. Tiền bối không có cách nào phong tỏa cấm địa cửa vào. Lâm Hạo không chịu được hỏi. Phong tỏa? Cầu Hoạt lắc đầu, phong tỏa không được, cấm địa ra miệng cùng vạn vật thành chính là tương liên, nếu như phong tỏa, chẳng khác nào phong cấm vạn vật thành. Một khi vạn vật thành phong cấm, liền không có lực lượng thu nạp, đến lúc đó liền ngay cả trong cấm địa cổ ấm tiên trận cũng khó có thể lại duy trì xuống dưới, cho nên mỗi khi gặp một thời gian, nhất định phải đến mở ra, để vạn vật thành thu nạp thiên địa nguyên khí, bổ khuyết cổ ấm tiên trận thâm hụt. Thì ra là thế. Lâm Hạo gật đầu. Ánh mắt nhìn về phía những cái kia phong cấm thái cổ thần ma, đáy lòng không chịu được có chút lo lắng. Nếu là pháp tắc chi linh toàn bộ hao hết, đến lúc đó thái cổ thần ma chẳng phải là muốn từ đó tránh thoát mà ra. Hẳn là cũng sẽ không, vạn vật thành từ thái cổ thời đại liền tồn tại, nói không chừng sớm đã có ứng đối chi pháp. Coi như hiện tại lo lắng, thì có ít lời gì. Thực lực bản thân chỉ có tam thế tôn cấp độ mà thôi, đối phó một cái thái cổ thần ma đều khó khăn. Lâm Hạo lắc đầu, vứt hết dư thừa lo lắng, dù sao trời sập xuống còn có cái cao đỉnh lấy. Tư Thiên lệnh chủ, xin mời đi theo ta đi. Cầu Hoạt cười cười nói, đây là muốn đi thì sao? Lâm Hạo không khỏi hỏi. Dựa theo vạn vật thành quy củ, phàm là thu hoạch Hư Thiên lệnh người, có thể vào vạn vật cảnh bên trong thu hoạch bảo vật, mà bên ngoài có thể lấy được lấy ba loại bảo vật, đã ngươi đã tới, như vậy tùy ta tới đi. Cầu Hoạt nói ra. Nghe vậy, Lâm Hạo trong lòng vui vẻ. Hưu. Cầu Hoạt tiện tay lật một cái, Lâm Hạo chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, ngay sau đó vô số lưu quang lấy tốc độ đáng sợ bay lượn mà qua. Đến. Lâm Hạo tầm mắt khôi phục lại, xuất hiện ở trước mắt chính là một cái đen kịt vòng xoáy, phía trên hiện đầy vô số cổ ấm, căn bản là không có cách thấy rõ bên trong có gì vật, nhưng lại có thể cảm thụ được, đây là một cái đặc thù không gian chứ vật bên trong giữ đại lượng bảo vật. Đây là vạn vật cảnh, không cần lấy tay đi lấy, chỉ cần tâm thần rơi vào bên trong là được rồi, về phần có thể cầm tới bảo vật gì, liền nhìn lệnh chủ chính ngươi. Cầu Hoạt giới thiệu nói. Ừ. Lâm Hạo gật đầu, nhìn chằm chằm vạn vật cảnh một lát sau, tâm thần chậm rãi phóng thích mà ra, ngay tại chạm đến vạn vật cảnh nháy mắt, tâm thần bỗng nhiên bị thu đi vào trong tầm mắt, dần dần nổi lên đại lượng bảo vật, số chi không rõ bảo vật, lấy cực nhanh tốc độ từ trước mắt bay lượn mà qua. Mỗi một dạng bảo vật đều tỏa ra kinh khủng linh tính, đương nhiên cũng không phải là mỗi một loại bảo vật đều là như thế, cũng có một chút linh tính yếu kém, bảo vật cực nhanh tốc độ quá nhanh, cho dù là Lâm Hạo tâm thần cũng khó có thể đem bắt lấy, nếu như không phải hắn sớm đã hóa xuất thần đọc lời nói, chỉ sợ ngay cả cảm giác được bảo vật linh tính đều rất khó. Những bảo vật này nhiều lắm, đến cùng chọn cách nào? Lâm Hạo không kịp nhìn. Dù sao cũng không nhìn thấy, hắn cũng không nhìn tới. Thời gian đang trôi qua. Bay lượn mà qua bảo vật, không còn xuất hiện. Lâm Hạo ý thức được, những bảo vật này một khi đi qua, liền sẽ không tải nổi lên. Nếu như tiếp tục chờ đợi, bảo vật sẽ tan biến đến càng nhiều. Đến lúc đó coi như xuất thủ cũng không kịp, lấy những cái kia linh tính mạnh bảo vật. Thế nhưng là không nhìn thấy. Nếu là không thích hợp bản thân, chẳng phải là lấy không rồi. Nghe vạn vật thành thành thủ họ cổ lão giả nói, trong này bảo vật phẩm chất đều cực cao, đã từng có từng thu được nhất phẩm thần khí. Nhất phẩm thần khí. Đúng rồi. Lâm Hạo trên tay thiếu một dạng tiện tay thần khí, không có thần khí, căn bản là không cách nào phát huy ra thái thủy cửu thức uy lực mạnh nhất, mà như vậy thần khí tốt nhất là dài hình thần binh mới được. Nếu như có thể như chính mình có tà dị thần mâu như vậy liền tốt. Thế nhưng là tà dị thần mâu phẩm chất quá thấp, chỉ có lục phẩm hai bên mà thôi. Bỗng nhiên, Lâm Hạo nhớ tới thích hợp nhất chính mình thần khí, như thế thần khí hắn đã từng cầm tới qua, khi tiến vào vạn vật thành thời điểm kinh lịch thí luyện thời điểm, rút ra cái kia một thanh lôi đình thần mâu. Không biết vật này có ở đó hay không trong này. Lâm Hạo tâm thần cấp tốc quét mắt, vẫn như trước không cách nào thấy rõ những cái kia bảo vật. Thời gian đã qua một đoạn, Lâm Hạo vẫn không có xuất thủ, hắn hít một hơi thật sâu, đã không biết nên như thế nào xuất thủ, vậy liền theo như lòng của mình đi xuất thủ, lấy lòng của mình đến thôi động. Lôi đình thần mâu. Lâm Hạo trong lòng chậm rãi nổi lên cái kia một thanh lôi đình thần mâu hình tượng, tỏa ra cường đại sức mạnh sấm sét, đó là ngay cả thần linh đều e ngại lực lượng. Theo tưởng tượng, tâm thần run lên bần bật, hắn cảm nhận được tại vạn vật cảnh bên trong có lấy một tia dị dạng xúc động. Trong điện quang hỏa thạch, Lâm Hạo tâm đầu hiện ra một tia lôi đình, mặc dù chỉ là lóe lên một cái, nhưng lại để tim của hắn lập tức run lên. Trong chốc lát cơ hội, Lâm Hạo xuất thủ, tay phải bỗng nhiên duỗi ra trực tiếp thăm dò vào bên trong, bỗng nhiên một nắm, ngay sau đó một tia chớp đánh rơi tại lòng bàn tay của hắn bên trên. Trong nháy mắt đó, hắn cảm nhận được tại thí luyện bên trong mới có đặc thù cảm giác. Một tia chớp bị Lâm Hạo nắm vào trong lòng bàn tay, hắn chậm rãi mở hai mắt ra, chỉ gặp cái kia đạo lôi đình cấp tốc biến thành một thanh lôi đình trường mâu. Phía trên hiện đầy bá khí lôi điện đường vân, đạo đạo kinh người điện mang lóe ra, xuyên thấu qua lôi đình trường mâu tràn vào trong cơ thể của hắn. Một lát sau, lôi đình trường mâu ảm đạm xuống, phía trên tất cả lôi điện biến mất. Đây là có chuyện gì? Lâm Hạo giật mình phát hiện trong tay lôi đình trường mâu đã mất đi linh tính, thậm chí ngay cả ẩn chứa lực lượng kinh khủng cũng biến mất theo. Hưu! Tâm thần rơi xuống trở về. Cầm tới cái gì rồi? Cầu Hoạt cười hỏi. Cái này. Lâm Hạo sắc mặt có chút cổ quái mở ra tay. Ngay sau đó một thanh u ám lôi đình trường mâu chậm rãi nổi lên. Không có một tia tia lôi dẫn tồn tại. Liền ngay cả một điểm lực lượng đều không có. Nhìn cùng phổ thông cửu phẩm thần khí không có gì khác biệt. Đúng là nó. Cầu Hoạt trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Tiền bối, cái này lôi đình thần mâu là chuyện gì xảy ra? Vì sao ta lấy đến nó về sau, lại biến thành như vậy? Lâm Hạo không hiểu hỏi. Đồng thời hắn cũng đã nhận ra Cầu Hoạt trên mặt vẻ kinh ngạc, hẳn là cái này lôi đình thần mâu có cái gì đặc thù lai lịch hay sao? Nó lại biến thành như vậy là tất nhiên. Cầu Hoạt thở dài nói. Bởi vì nó không phải phổ thông thần khí. Không phải phổ thông thần khí. Lâm Hạo giật mình nói. Ừ. Phổ thông thần khí có cửu phẩm, mà tại bình thường thần khí phía trên còn có đế khí. Cái này lôi đình thần mâu liền là một kiện đế khí. Đế khí. Lâm Hạo lập tức chấn động. Nguyên bản còn tưởng rằng là một thanh nhất phẩm thần khí. Lại không nghĩ rằng cái này lôi đình thần mâu đúng là một kiện đế khí. Đây chính là thần đế chấp trưởng chi khí. Lập tức cũng minh bạch vì sao mình thu hoạch được cái này lôi đình thần mâu về sau, lại biến thành bộ dáng này, thần đế chi khí, từ trước tới giờ không rơi người bên ngoài tay. Một khi bị ngoại nhân thu hoạch, đế khí chắc chắn linh tính mất hết, lực lượng toàn phong, chỉ có tại thần đế một lần nữa chấp trưởng sau đó, mới có thể hoàn toàn khôi phục lại, đây chính là thần đế chi khí chỗ đặc thù. Chỉ là, Lâm Hạo không rõ. Vì sao mình có thể thu hoạch được cái này đế khí, đã thần đế chi khí có linh, vậy liền không có khả năng bị mình thu hoạch được mới đúng, đừng nói mình, liền xem như thần vương đích thân đến, cũng chưa chắc có thể từ vạn vật cảnh bên trong lấy ra cái này thần đế chi khí. Cái này đế khí có chút đặc thù, bởi vì nó không có triệt để trở thành đế khí. Cầu Hoạt chậm rãi nói ra. Vì sao? Lâm Hạo giật mình nói. Nghe nói, cái này thần đế chi khí tại luyện chế thời điểm chấp trưởng vật này thần đế tao ngộ vận rủi, vẫn lạc, từ đó làm cho nó không có triệt để luyện thành, nói đúng ra, nó chỉ có thể coi là nửa cái thần đế chi khí mà thôi. Cho nên, mới ở phía sau đến bị đời thứ nhất chủ nhân đem thu nhập vạn vật thành bên trong. Cầu Hoạt nói ra, vẫn lạc rồi. Lâm Hạo trong lòng chấn động mãnh liệt. Thần đế vậy mà vẫn lạc, đây cũng quá làm người nghe kinh sợ, phải biết mỗi một vị thần đế đều là ở vào cái thế giới này cường giả đứng đầu, có được kinh khủng tuyệt luân lực lượng, có thể trở thành thần đế người, không có chỗ nào mà không phải là nghịch thiên cực gây nên yêu nghiệt nhân vật. Nhân vật như vậy, từ xưa đến nay, bất kỳ cái gì cổ tịch đều không ghi chép qua bọn hắn sẽ vẫn lạc. Tại tất cả người tu luyện trong lòng, thần đế chính là không gì làm không được. Không ai sẽ hoài nghi thần đế sẽ vẫn lạc, bởi vì bọn hắn không thể lại vẫn lạc. Thế gian này căn bản là không có lực lượng có thể làm cho bọn hắn vẫn lạc. Trừ phi là thần đế thọ nguyên hao hết, từ đó tỏa hóa. Thế nhưng là, Cầu Hoạt lại nói vị kia thần đế vẫn lạc, hơn nữa còn từ đó lưu lại chưa luyện chế hoàn thành nửa cái thần đế chi khí. Chẳng lẽ là thật? Không phải cái này lôi đình thần mâu tồn tại, lại giải thích thế nào? Xin hỏi tiền bối, vị này thần đế là? Lâm Hảo hiếu kỳ hỏi. Từ xưa đến nay, cổ tịch thịnh truyền có 4 vị thần đế. Người này được xưng là Lôi Đình Thần Đế. Lôi Đình Thần Đế. Lâm Hảo những mày, trong cổ tịch ghi lại 4 vị thần đế bên trong, cũng không có Lôi Đình Thần Đế sự tồn tại của người nọ, chẳng lẽ là cổ tịch di thất nguyên nhân? Nghe nói đây là thần đế thành đế không lâu, liền vẫn lạc. Cho nên liên quan tới hắn ghi chép cũng không phải là rất nhiều, chẳng qua cái này lôi đình thần mâu lại là còn sót lại xuống dưới, đã lệnh chủ ngươi thu được nó, cái kia chính là lệnh chủ cơ duyên của ngươi, nếu là có thể đem một lần nữa luyện hóa, ngày đó chắc chắn lặp lại lôi đình thần mâu uy. Cửu Hoạt nói ra, tiền bối nói đùa, tại hạ có tài đức gì có thể luyện chế cái này thần đế chi khí. Lâm Hảo cười khổ nói, mặc dù thu được người lôi đình thần mâu, nhưng lại bởi vì là bán thành phẩm cho nên căn bản là không có chỗ ít lợi gì. Chưa hẳn. Cửu Hoạt gặp Lâm Hảo không hiểu, không khỏi nói ra. Chưa luyện chế hoàn thành thần đế chi khí, khiến cho chủ trường kỳ sử dụng có thể trợ dài linh tính của nó, đợi cho lệnh chủ đạt tới thần vương cấp độ, tích lũy tháng ngày phía dưới, liền có thể đem linh tính tỏa ra đến. Ngày đó nói không chừng thật có thể luyện thành thần đế chi khí, thần vương cảnh giới chấp trưởng thần đế chi khí. Từ xưa không ai có thể có phần cơ duyên này. Nghe vậy, Lâm Hảo có chút run lên, không khỏi hỏi. Vật này thật có thể luyện chế? Đương nhiên. Mà lại vật này chính là thần đế chi khí, coi như không có lực lượng cùng linh tính. Nếu luận mỗi về chất liệu trừ bỏ còn lại thần đế chi khí bên ngoài, bình thường thần khí căn bản là không có cách đem phá hủy. Cửu Hoạt khẽ mỉm cười nói. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1226. Thiên cực điện. Trải qua Cầu Hoạt nhắc nhở, Lâm Hảo lập tức bừng tỉnh đại ngộ, trong tay chính là thần đế chi khí, coi như không có lực lượng cùng linh tính, chỉ từ chất liệu đi lên nói, viễn siêu tất cả thần khí, cho dù là nhất phẩm thần khí cũng không cách nào tới đánh đồng có thể trở thành thần đế chi khí, vật này chất liệu tuyệt đối không tầm thường, nói không chừng bản thân chất liệu liền có khó có thể tưởng tượng diệu dụng. Coi như ta chân chính nắm giữ thần đế chi khí, cũng không cách nào sử dụng thần đế chi khí trời sinh liền có linh có thể nhận chủ, trừ bỏ thần đế bản nhân bên ngoài, những người còn lại căn bản là không cách nào sử dụng. Lâm Hảo thầm nghĩ, vừa vặn, mình thiếu không phải vô cùng cường đại thần khí, mà là có thể tiếp nhận thái thủy cửu thức thần khí, cái này lôi đình thần mâu chất liệu, đừng nói Lâm Hảo bây giờ cảnh giới. Liền xem như sau này đạt tới thần vương cấp độ về sau cũng có thể sử dụng được. Trừ bỏ bản thân không có lực lượng cùng linh tính cái này một thiếu hụt bên ngoài, đối với Lâm Hảo tới nói, lôi đình thần mâu cơ hồ có thể nói là hoàn mỹ, bởi vì đã mất đi linh tính cùng lực lượng, ngoại hình của nó ảm đạm không ánh sáng, trừ bỏ lôi điện tạo hình tương đối đặc biệt bên ngoài, nhìn liền cùng một thanh phổ thông trường mâu không có gì khác biệt. Liền xem như những cường giả kia nhìn thấy, cũng khó có thể đánh giá ra cái này chính là thần đế chi khí, chí ít sẽ không khiến cho ngoại nhân cướp đoạt. Huống chi, Cầu Hoạt còn nói, cái này thần đế chi khí chỉ cần trường kỳ sử dụng xuống dưới, chờ cảnh giới tăng lên, nói không chừng liền sẽ tỏa ra nó cố hữu linh tính, đúc thành thần đế chi khí, mà tới được lúc kia. Cái này thần đế chi khí sớm đã cùng Lâm Hảo triệt để tương dung, đến lúc đó, vô luận là ai đều không thể cướp đi cái này Lôi Đình thần mâu. Chưa thành hình thần đế chi khí, vậy liền chậm rãi ôn dưỡng đi. Lâm Hạo nắm chặt Lôi Đình thần mâu, mặc dù không có lực lượng cùng linh tính tồn tại, nhưng có lẽ là bởi vì thu phục qua duyên cớ của nó cực kỳ tiện tay, không có chút nào trễ cảm giác. Lệnh chủ, nơi đây có tam đại bí cảnh, phân biệt là thần kỹ bí cảnh, quá huyền ảo bí cảnh cùng nhanh biển bí cảnh, khiến cho chủ không ngại đi tu luyện một phen. Ồ, cái này tam đại bí cảnh có gì khác biệt? Lâm Hảo không chịu được ngạc nhiên nói. Cái thứ nhất thần kỹ bí cảnh, ở bên trong có thể tu luyện thần kỹ, cái thứ hai chủ yếu tu luyện công pháp cùng ý cảnh, cái thứ ba chính là tốc độ tu luyện thân pháp sử dụng. Cái này ba cái bí cảnh chính là đời thứ nhất chủ nhân sở kiến, người bình thường không cách nào tiến vào, chỉ có nắm giữ vạn vật hư thiên lệnh người mới có thể tiến nhập. Đều có thể tiến vào sao? Lâm Hảo hỏi. Đương nhiên đều có thể tiến vào, chẳng qua ngươi chỉ có thời gian 3 tháng, một khi vượt qua 3 tháng, liền không cách nào lại tiến nhập, cho nên, phân chia như thế nào thời gian từ lệnh chủ đến quyết định. Cửu Hoạt nói ra, chỉ có 3 tháng. Ừ, chỉ có 3 tháng, bởi vì cái này ba cái bí cảnh có chút đặc thù, bên trong có lực lượng bí ẩn tồn tại, không thể mỏi mòn chờ đợi, không phải sẽ đối với tự thân tạo thành ảnh hưởng. Thì ra là thế. Lâm Hảo gật đầu. 3 tháng phân chia như thế nào, khiến cho chủ mình quyết định đi. Ừ. Đợi cho quyết định hoàn tất về sau, ta lại đến. Tốt. Đưa mắt nhìn Cửu Hoạt rời đi, Lâm Hảo suy tư. Thời gian 3 tháng, không thể nghi ngờ là mỗi 1 tháng tiến vào một cái bí cảnh vì tốt, chẳng qua làm như vậy thời gian liền rõ ràng không đủ, mà lại mỗi một cách đều chỉ có thể lướt qua ngăn chặn, không cách nào nhiều tu luyện. Cái thứ nhất chính là tu luyện thần kỹ bí cảnh, còn lại thần kỹ với ta mà nói tác dụng không lớn, mà vô danh thần kỹ cũng không phải tu luyện liền có thể đột phá được. Về phần tam phẩm băng phong thiên địa, đã đạt đến cảnh giới đại thành, đạt tới siêu phàm cũng không dễ dàng. Về phần thái thủy cửu thức, ta hiện tại cũng chỉ có thể thi triển ra trước 6 thức mà thôi. Lâm Hảo thầm nghĩ, lúc này bác bỏ cái thứ nhất tu luyện thần kỹ bí cảnh. Về phần cái thứ hai công pháp và ý cảnh, Lâm Hảo suy tư hồi lâu, vẫn là phủ định, bởi vì hắn vừa mới đạt tới tam thế tôn, không có khả năng tại 3 tháng ngắn ngủi bên trong đã đột phá đến tứ thế tôn cấp độ, cho nên đi vào cũng không nhiều lắm tác dụng. Cái thứ ba bí cảnh chính là tu luyện thân pháp cùng tốc độ. Cái này tương đối thích hợp hiện tại ta. Bằng vào ta tốc độ bây giờ, mặc dù có thể đạt tới vạn lần, nhưng cũng có chút miễn cưỡng, mà lại ta còn kém một số liền lính ngộ cực tốc thần ký áo nghĩa. Đây chính là cực tốc thần vương lưu lại nhất phẩm thân pháp thần ký, nếu như có thể lại nhiều lính ngộ một số. Lâm Hảo suy tư. Trải qua tại vạn vật thành tao ngộ, Lâm Hảo đối mặt không chỉ là thần linh, mà là đỉnh cấp thần linh, thậm chí là thần tướng cái này tầng thứ nhân vật. Nam thiên lão quái tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha, Lâm Hảo có thể khẳng định, gia hỏa này tất nhiên sẽ chờ ở bên ngoài lấy mình, một khi mình đi ra khỏi tấm địa, nói không chừng liền muốn đụng phải nam thiên lão quái truy sát, mà lấy mình bây giờ thực lực căn bản là không cách nào cùng nam thiên lão quái đối địch. Cho nên, dù là thực lực lại tăng thêm một số, không thể đạt tới tứ thế tôn, thậm chí ngũ thế tôn cấp độ, cũng khó có thể cùng nam thiên lão quái đối địch. Tốc độ. Đối mặt những lão quái kia, chỉ có tốc độ càng nhanh, mới có thể trước bảo trụ tính mạng của mình, chỉ có tính mệnh khống chế ở trong tay chính mình, mới có thể từ từ tăng lên thực lực của mình. Liền tiến vào cái thứ ba bí cảnh đi. Lâm Hảo làm ra quyết định, sau đó cao giọng nói ra. Tiền bối. Ta quyết định 3 tháng đều tại cái thứ 3 bí cảnh bên trong tu luyện. Tốt. Trong hư không truyền đến Cửu Hoạt thanh âm, ngay sau đó từng đạo lưu quang từ trên trời giáng xuống, đem Lâm Hảo triệt để bọc lại. Hưu. Đợi cho Lâm Hảo kịp phản ứng thời điểm, đã xuất hiện ở một tòa thanh đồng cổ điện bên ngoài, tòa cổ điện này đại môn đã mở ra, mà tại trên điện khắc ấn lấy 3 cái chữ cổ, rõ ràng là Thiên Cực Điện. Chần chờ một chút, Lâm Hảo bước vào Thiên Cực Điện bên trong. Oanh! Cả người thức hải bỗng nhiên sắp vỡ, một trận long trời lở đất. Ngay sau đó hắn cảm nhận được thân thể của mình bị cuốn vào một cỗ kinh khủng loạn lưu bên trong, vô cùng vô tận lưu quang, không ngừng tụ tập mà đến, đem hắn bao phủ tại trong đó. Đây là... Lâm Hạo phản ứng lại, kinh ngạc nhìn lấy bốn phía một màn, chỉ gặp từng khỏa tinh thần sụp đổ, sức mạnh bùng lên, không ngừng vặn vẹo lên tất cả không gian. Cỗ lực lượng này kinh khủng đến cực điểm, một khi bị liên lụy đến bên trong chắc chắn chết không có chỗ chôn. Cảm giác nguy cơ đánh tới, Lâm Hạo không để ý tới nhiều như vậy, thân hình khẽ động cực tốc đằng di điên cuồng tránh né lấy bốn phía nổ tung vặn vẹo đường vân. Những đường vân này tràn ngập tốc độ nhanh đến kinh người, trong chớp mắt tổng cộng đến vạn lần trở lên giới nhanh, hơn nữa còn đang nhanh chóng tăng trưởng. Vù vù. Lâm Hạo tâm khẩn kéo căng đến cực hạn, tiềm lực bị thôi phát đi ra, không ngừng na di lấy. Hắn không có cách nào dừng lại, một khi dừng lại tất nhiên sẽ bị diệt sát, thế nhưng là tốc độ vẫn là chậm, ngay tại trong chốc lát, đường vân lan tràn đến trên người hắn. Oanh! Thức hải chấn động mạnh một cái, Lâm Hạo cảm thấy tự thân bị triệt để xé nát, không gì so sánh nổi xé rách thống khổ tuôn ra mà đến, đem hắn triệt để thôn phệ. Đau nhức! Khó nói lên lời đau nhức. Lâm Hạo cảm thấy mình đều biến thành vô số mảnh vỡ, phảng phất sau một lúc lâu, lại như là qua hồi lâu, hắn chậm rãi vừa tỉnh lại, lúc này mới phát hiện mình chẳng biết lúc nào đã xuất hiện ở thiên cực điện bên ngoài. Ta không phải chết rồi. Tại sao lại đi ra rồi? Lâm Hạo kinh ngạc nhìn lấy hoàn hảo mình, nhíu mày suy tư, chẳng lẽ là bởi vì cái này bí cảnh đặc thù nguyên nhân? Cho nên ta không có chết. Vừa rồi loại kia cảm giác tử vong cực kỳ chân thực, căn bản là không cách nào đưa nó xem như giả đến đối đãi. Thế nhưng là mình còn sống, hơn nữa còn sống rất tốt. Lâm Hạo đoán chừng có thể cùng cái này bí cảnh có quan hệ, chẳng qua vừa rồi ở bên trong cuồng lướt quá trình bên trong, hắn đối với cực tốc thần kỹ lĩnh hội, so trước kia phải sâu một chút, tốc độ đã miễn cưỡng đạt tới vạn lần tả hữu. Rất rõ ràng cái này bí cảnh chủ yếu là để cho mình tại thời khắc sinh tử tiến hành lịch luyện. Tiếp tục. Vừa bước một bước vào đến bí cảnh bên trong, vẫn như cũ là vô số tinh thần bộc phát tràng diện, mà lần này tốc độ lại so với lần trước nhanh hơn một số. Nguyên bản Lâm Hạo cho là mình đạt tới vạn lần tốc độ có thể tránh né một lát, nhưng vẫn là bị diệt sát. Mặc dù cũng không biết chân chính chết đi, nhưng là loại kia bị triệt để xé rách thống khổ, lại là để cho người ta kém chút sụp đổ. Lại lần nữa xuất hiện ở bên ngoài, Lâm Hạo sắc mặt hơi trắng bịch. Không nghĩ tới cái này tiến vào bí cảnh tử vong, sẽ còn tiêu hao tâm thần. Lâm Hạo hít sâu một hơi, mặc dù lại chết một lần, nhưng hắn thu hoạch lại là không nhỏ, tránh né một cái hô hấp. Lại để tốc độ ổn định tại vạn lần giới nhanh tả hữu. Vạn lần giới nhanh a, đây chính là đỉnh cấp thần linh mới có thể đạt tới tốc độ, thậm chí có chút đỉnh cấp thần linh đều chưa hẳn có thể đạt tới tốc độ như vậy đây. Hai lần tiến vào, mang tới hiệu quả quá kinh người. Nếu như dựa theo Lâm Hạo mình lĩnh ngộ lời nói, muốn để tốc độ của mình ổn định tại vạn lần giới nhanh một đoạn này, tối thiểu đến hao phí mấy năm mới được. Mà tại thời khắc sinh tử, tiềm lực bộc phát một khắc này đối với người tu luyện tới nói chính là có thể gặp mà không cầu. Cái này bí cảnh giá trị đã vượt xa Lâm Hạo dự liệu. Dù sao, không có cái nào bí cảnh có thể làm đến, để người tu luyện bao giờ cũng đều ở vào thời khắc sinh tử điểm tới hạn lên, bởi vì cái này điểm tới hạn cực kỳ sáo diệu, cho dù là người tu luyện mình cũng không cách nào bắt lấy đạt được. Chớ xem thường cái này điểm tới hạn từ xưa đến nay. Không thiếu một số người tu luyện tại sinh tử điểm tới hạn ở giữa đốn ngộ, từ đó đột phá đến kế tiếp cấp độ hoặc là cảnh giới tiếp theo. Điểm tới hạn. Một bên là sống, một bên là chết. Nếu là bước vào cái trước, liền sẽ có đột phá gặp gỡ. Nếu là bước vào cái sau, cái kia chính là hẳn phải chết không nghi ngờ. Cho nên mỗi một người tu luyện người, cả đời có thể kinh lịch một lần điểm tới hạn liền đã tính thật tốt, cơ hồ hơn chín thành người tu luyện đều không thể gặp được cái này một điểm tới hạn, hoặc là gặp, cuối cùng vẫn là chết rồi. Giống như cái này bí cảnh, để người tu luyện tùy thời ở vào điểm tới hạn bên trên, cho dù chết, cũng chỉ là hao phí một số tâm thần mà thôi, như thế trả giá thật nhỏ, nếu như để rất nhiều người tu luyện biết được, tất nhiên sẽ điên cuồng. Nghĩ tới đây về sau, Lâm Hảo trên cơ bản đã rõ ràng trốn cấm địa này bên trong tam đại bí cảnh giá trị cao biết bao nhiêu, cho dù là ngoại giới bất kỳ một cách nào bí cảnh đều không thể tới đánh đồng. Thời gian 3 tháng, không thể lãng phí. Lâm Hảo ánh mắt lộ ra vui mừng, đây chính là một lần ngàn năm một thủ cơ hội tốt a. Nếu là lãng phí những thời giờ này, vậy thì thật là đáng tiếc. Lúc này trầm xuống tim cấp tốc khôi phục tâm thần, ước chừng đoán chừng một chút, lấy tâm thần của mình lượng tiến vào 3 lần liền sẽ hao hết. Nếu như có thể không chết, liền sẽ không hao phí tâm thần. Cho nên chỉ có thể tận lực tranh thủ thêm một chút thời gian mới được, không phải mỗi một lần tiến vào còn không có nghỉ ngơi hai cái hô hấp liền bị diệt sát, chẳng những lãng phí tâm thần còn lãng phí thời gian. Tiếp tục khôi phục tâm thần về sau, Lâm Hảo lại lần nữa bước vào bên trong. Một lần tiếp một lần bị diệt sát, tại sinh tử điểm tới hạn ở giữa, Lâm Hảo không ngừng cảm ngộ cực tốc thần ký áo nghĩa. Tại Lâm Hảo tiến vào đồng thời, trong hư không cặp mắt đang theo dõi hắn. Cái này một nhiệm kỳ hư thiên lệnh chủ, đúng là một vị cổ ma người thừa kế. Còn đi lên cổ tiên đường. Khó trách lôi đình thần mâu sẽ chọn hắn. Cầu hoạt nhẹ nhàng thở dài một hơi, thần vực bây giờ xuất hiện gì dạng dung chuyển, không thông báo xảy ra chuyện gì. Có chút dự cảm không tốt, chỉ sợ ngày này. Phải đổi. Tiên ma đồng tu. Tác giả, Hóa Thập, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 1227, nhanh đến mức kinh người, thời gian cực nhanh, 3 tháng thời gian rất nhanh liền đi qua, hưu. Thiên cực điện bên trong hơi rung nhẹ lên, ngay sau đó vô số tia sáng bóp méo. Một bóng người như là lăng không mà sinh, từ xa đến gần, trong chớp mắt xuất hiện ở thiên cực điện bên ngoài. Oanh! Lâm Hảo hai chân giẫm ở trên mặt đất, hai mắt lộ ra vẻ vui mừng, ở trên người hắn có đạo đạo đặc thù lưu quang thần vận tại chuyển động, không ngừng thấu thể mà ra, sau đó lại chui vào thể nội. Theo những này lưu quang thỉnh thoảng hiện hiện, thân hình của hắn khi thì mơ hồ, khi thì rõ ràng, cho người ta một loại cực kỳ không rõ ràng cảm giác. Rốt cuộc tu thành. Lâm Hảo hít sâu một hơi, ánh mắt liếc qua sau lưng thiên cực điện có chút không bỏ. 3 tháng qua, hắn không biết bị diệt sát bao nhiêu lần, chịu đựng biết bao nhiêu lần gần như sụp đổ thống khổ, rốt cuộc có thu hoạch không nhỏ. Lệnh chủ. Cầu hoạt nổi lên. Tiền bối. Lâm Hảo chắp tay. Chúc mừng lệnh chủ tiến nhanh. Cầu hoạt cười cười, chợt thu liếm nụ cười. Mặt lộ vẻ ngưng trọng nói. Cái này vạn vật thành trong cấm địa càng ngày càng không ổn định. 3 tháng qua đã có 63 cái thái cổ thần ma thức tỉnh. Ta lo lắng sẽ thức tỉnh càng nhiều. Khiến cho chủ vẫn là nhanh chóng rời đi thôi. Để tránh tao ngộ hung hiểm. 3 tháng liền thức tỉnh 63 cái thái cổ thần ma. Làm sao lại nhiều như vậy? Lâm Hảo thần sắc lập tức run lên. Không biết, chỉ sợ có biến số. Pháp tắc chi linh chỉ còn lại có 18 vị, chỉ sợ qua một tháng nữa, có thể sống không có mấy người. Cừu hoạt thở dài một hơi. Không cho bọn chúng xuất thủ, không được sao? Lâm Hảo không chịu được nói ra. Không được, bọn chúng nhất định phải xuất thủ, đây là bọn chúng số mệnh, chính là đời thứ nhất chủ nhân ra lệnh, bất kỳ người nào, bao quát bọn chúng đều không thể sửa đổi. Nếu là toàn bộ pháp tắc chi linh hủy diệt ở chỗ này, chỉ sợ cái này vạn vật thành pháp tắc liền sẽ bị hao tổn, đến lúc đó uy lực sẽ giảm nhiều. Vạn vật thành pháp tắc cùng pháp tắc chi linh chính là gắn bó tướng tồn. Cầu hoạt bất đắc dĩ nói. Vạn vật thành pháp tắc bị hao tổn. Lâm Hảo sắc mặt thoáng chốc biến đổi. Vạn vật thành bây giờ có thể duy trì lấy nó đặc biệt địa vị. Mà không người nào dám tới nhúng chàm, đó là bởi vì nó tồn tại pháp tắc lực lượng chấn nhiếp. Nếu như vạn vật thành pháp tắc chi lực tổn hao nhiều, không có uy hiếp, sớm đã đối vạn vật thành thèm nhỏ dãi đã lâu thần vực tầng trời dưới các thế lực lớn cùng các cường giả, sao lại bỏ qua cơ hội này? Vạn vật thành một khi đại loạn, như vậy ở vào trong cấm địa bị phong cấm điên mất thái cổ thần ma tất nhiên sẽ thoát thân mà ra. Cho nên ta muốn mời lệnh chủ ngươi tướng chủ linh mang đi. Cầu hoạt nói ra. Chỉ cần chủ linh còn sống, vạn vật thành pháp tắc cho dù bị hao tổn cũng sẽ không tổn thương quá lớn, đợi cho chủ linh trưởng thành, lại đem nó đưa về đến vạn vật thành bên trong, trấn áp thái cổ thần ma là được rồi. Chủ linh. Ừ. Liền là vạn vật thành pháp tắc đàn sinh ra chủ linh, nó gánh chịu lấy vạn vật thành pháp tắc hạch tâm cùng hết thảy, chỉ cần nó không chết, pháp tắc liền sẽ một mực tồn tại. Cầu hoạt nói đến đây, vấy vấy tay, ngay sau đó hư không nổi lên một đạo ba quang, sau đó chậm rãi biến thành một đạo mơ hồ bóng người. Nhược Thủy. Lâm Hạo giật mình nhìn lấy bóng người. Ừ, nó vốn là Nhược Thủy chi linh, nhưng lại không biết sao, ngoài ý muốn trở thành chủ linh, từ đó thu nạp pháp tắc hạch tâm cùng hết thảy. Cầu hoạt nói ra. Mang đi Nhược Thủy, Lâm Hạo ngược lại không có ý kiến gì, chỉ là cái này Nhược Thủy chính là pháp tắc chi linh, nên như thế nào mang theo nó? Để nó đi theo. Một khi đi ra khỏi cấm địa, tất nhiên sẽ bị người hữu tâm nhìn chằm chằm, nhưng nó chính là sinh linh một trong, lại không thể đưa nó thu nhập thiên cương giới bên trong. Tựa hồ nhìn ra Lâm Hạo ý nghĩ, Cửu Hoạt nói ra. Lệnh chủ không cần lo lắng mang theo vấn đề, cái này pháp tắc chi linh bản thân chính là lấy pháp tắc lực lượng biến thành mà thành, khiến cho chủ đã có một kiện đế khí, có thể đem nó thu nhập đế khí bên trong. Có thể thu nhập đế khí. Lâm Hạo kinh ngạc nói. Vậy ta sử dụng đế khí thời điểm có thể hay không ảnh hưởng đến nó? Mang theo là không thành vấn đề, mấu chốt là sử dụng đế khí thời điểm có thể hay không làm bị thương pháp tắc chi linh, đây mới là hắn lo lắng nhất. Dù sao, cái này pháp tắc chi linh thế nhưng là chủ linh quan hệ trọng đại. Chỉ cần đế khí không hủy, pháp tắc chi linh là sẽ không nhận bất kỳ tổn thương gì, ngược lại đưa nó thu nhập đế khí bên trong, sẽ còn đối đế khí ôn dưỡng có chỗ tốt. Nếu là trường kỳ cất giữ tại đế khí bên trong, chẳng những sẽ không tổn thương đến đế khí, thậm chí sẽ có lớn lao diệu dụng. Cửu Hoạt nói ra. Nghe vậy, Lâm Hạo lúc này mới yên tâm lại. Hưu! Lôi đình thần mâu hóa ra. Lâm Hạo dùng thần niệm cùng pháp tắc chi linh trao đổi một chút, cái sau không có chút nào kháng cự. Lướt đến lôi đình thần mâu phía trên, ngay sau đó biến thành thể lỏng, từ từ thu vào lôi đình thần mâu bên trong, đến lúc cuối cùng một tia chất lỏng thu nhập về sau, cả chuôi lôi đình thần mâu vẫn như cũ như lúc ban đầu, không có biến hóa chút nào. Phùng! Lâm Hạo tiện tay huy động một chút, lôi đình thần mâu phát ra sắc bén thanh âm, thấy không có nhận một điểm ảnh hưởng, mới đem thu vào. Oanh! Nơi xa truyền đến sáu đạo rung trời giống to. Rõ ràng là sáu cái thái cổ thần ma tránh ra. Lệnh chủ, mau mau rời đi đi. Cầu hoạt nói xong, đã biến mất, biến thành vô tận phong mang, hướng phía thanh âm vị trí đánh xuống kinh thiên động địa tiếng vang truyền đến. Ngay sau đó hơn 30 cái pháp tắc chi linh từ bốn phương tám hướng chạy đến, liên tiếp xuất thủ áp chế muốn tránh thoát thái cổ thần ma. Không nhiều lời cái gì. Lâm Hạo thân hình khẽ động. Hướng phía tới phương hướng rời đi. Trong này bất kỳ một cách nào thái cổ thần ma đều không phải là hắn có khả năng đối phó. Nếu là tiếp tục lưu lại xuống dưới, chẳng những không giúp đỡ được cái gì, ngược lại sẽ bằng thêm phiền phức. Nếu là vô ý gặp được một vị tránh thoát thái cổ thần ma, vậy liền xui xẻo. Hưu. Hóa thành lưu quang, Lâm Hạo đã rơi vào trong thông đạo, tiếp tục hướng phía bên ngoài lao đi. Tiến vào thông đạo về sau, Lâm Hạo chậm lại tốc độ, thời khắc này trong thông đạo cũng không có pháp tắc lực lượng bao trùm, cho nên hắn chỉ có thể từ từ tiến lên, đồng thời đem thần niệm phóng thích đến xa nhất. Hắn lo lắng chính là Nam Thiên Lão Quái sẽ tiềm phục tại nơi đây, chờ lấy mình ra ngoài. Trải qua 5 canh giờ tiến lên, Lâm Hạo đi tới thông đạo khác một bên, lúc này mới phát hiện toàn bộ thông đạo lối vào đã phong bế. Không biết Nam Thiên Lão Quái phải chăng ở bên ngoài. Lâm Hảo hít sâu một hơi, chậm rãi đưa tay đặt ở lối vào. Ngang. Thanh đồng cửa lớn đồng, chậm rãi hướng ra ngoài mở ra. Không ai. Lâm Hảo nhướng mày. Đột nhiên. Thần niệm run lên bần bật. Không đúng, có người. Tại thần niệm bao phủ phía dưới, Lâm Hảo đã nhận ra năm đạo thân hình từ tứ phía lướt đến tốc độ cực nhanh, hiển nhiên là đã nhận ra cửa vào mở ra duyên cớ. Là bọn hắn. Lâm Hảo thần niệm lúc này nhận ra người đến thân phận, không phải người khác, chính là ngày xưa tại Vạn Vật Thành bên trong gặp phải năm vị thần tướng sứ giả. Hưu hưu hưu. Năm vị thần tướng sứ giả rơi xuống lối vào, khi thấy Lâm Hảo thời điểm ánh mắt lộ ra một vòng vui mừng, còn có nồng đậm hận ý. Hắn quả nhiên không chết. Ha ha, đi mòn gót sắt tìm không thấy, gặp được chẳng tốn chút công phu a, không uổng công chúng ta ở chỗ này chờ đợi hơn 3 tháng. Một vị thần tướng sứ giả cười như điên nói. Tiểu tử, Nam Thiên Đại Nhân đã sớm dự liệu được ngươi sẽ không như thế dễ dàng chết. Ngươi thật đúng là để cho chúng ta đợi trọn vẹn 3 tháng lâu. Một vị khác gương mặt lanh lành thần tướng sứ giả căm tức nhìn Lâm Hạo, hận không thể đem hắn xé thành mảnh nhỏ. Cái này cũng khó trách. Ngày xưa tại Vạn Vật Thành thời điểm bọn hắn 5 người đến bắt Lâm Hạo, chẳng những chưa bắt được, ngược lại còn bị Lâm Hạo dẫn đồng pháp các lực lượng, bị oanh đến kém chút trọng thương, nghỉ ngơi trọn vẹn 2 tháng. Hao phí không ít bảo vật mới khôi phục tới, nhưng cho dù như thế, căn cơ vẫn là nhận lấy ảnh hưởng. Cách này muốn khôi phục lại, tối thiểu đến hao phí đã ngoài ngàn năm thời gian đến hoạt động nuôi, cách này thì cũng thôi đi. 5 người lúc ấy chật vật chạy trốn thời điểm bị một số quen thuộc đạo hữu nhận ra được, mặt đều vứt sạch. 5 người đều là cao giai thần linh, tu luyện chí ít 2 vạn năm trở lên, chưa từng như thế mất mặt qua. Sau khi trở về còn kém chút bị Nam Thiên Thần Tướng một bàn tay chụp chết, cho nên bọn hắn 5 người đối Lâm Hảo đơn giản liền là hận đến cực hạn. Lần này không có pháp tắc bảo hộ, ta nhìn ngươi chạy thế nào đến đi. Cầm đầu thần tướng sứ giả 2 mắt vẻ lo lắng nhìn chằm chằm Lâm Hảo. Làm gì cùng hắn nói nhảm nhiều như vậy, trước bắt giữ hắn, dẫn hắn trở về chờ đại nhân xử lý. Chờ đại nhân xử lý hoàn tất về sau, chúng ta mới hảo hảo để hắn lãnh giáo một chút lợi hại. Ta muốn để hắn vĩnh thế sống ở trong thống khổ. Cái này rất đơn giản, ta có ngũ yêu luyện hồn chi pháp, có thể để hắn hồn phách tiếp nhận vĩnh thế thống khổ. 5 vị thần tướng sứ giả thân hình khẽ động trong nháy mắt, liền đem Lâm Hảo vây ở trung ương. Lan tới đây cho ta. Cầm đầu thần tướng sứ giả đưa tay phải ra, 5 ngón tay chộp tới Lâm Hảo mặt, là cao quý cao giai thần linh, lấy năng lực của hắn đừng nói bắt chỉ là một vị tam thế tôn, liền xem như đem diệt sát cũng là trong nháy mắt sự tình thôi, phải biết cao giai thần linh thực lực, chí ít tương đương với tứ thế tôn cấp độ, chênh lệch dòng giã một cảnh giới. Thử! Như móng vuốt tay rơi xuống. Không gian 4 phía bởi vì cao giai thần linh lực lượng từ đó bóp méo, phương viên 100 vạn dặm khu vực đều bao phủ tại cái này một cái tay bên trong, đây là thực lực tuyệt đối che đậy, căn bản là không cách nào từ đó tránh né. Chộp chúng. Cầm đầu thần tướng sứ giả khóe miệng lướt lên một vòng đường cong, bởi vì không thể lại trốn, Lâm Hảo trốn không thoát, tại tuyệt đối lực lượng áp chế xuống, bất kỳ cái gì nhỏ xíu cử động hắn đều có thể cảm giác đạt được, nhưng làm hắn 5 ngón tay hơi bóp thời điểm. Sắc mặt thoáng chốc biến đổi, vô hụt. Đột nhiên, một đạo cái bóng mơ hồ lấp lóe mà qua, nhanh quá nhanh, cầm đầu thần tướng sứ giả chỉ có thể bắt lấy đến cuối cùng nhất một tia đường vân mà thôi. Ngay sau đó, hắn cảm giác được trước mắt nổi lên một sợi đặc thù cổ vận thiên địa từ đó đã nứt ra. Hồng mông mở ra, một đạo tia lôi dẫn từ trung ương bầu ngang mà qua, khai thiên tích địa uy, ẩn chứa vô cùng vô tận diệu vận, hóa thành một đạo ảm đạm quang thiểm nhấp nháy mà qua. Nguy hiểm! Thần tướng sứ giả thần sắc kịch biến, cấp tốc hướng về sau lui nhanh, đồng thời lấy ra một cái vòng tròn bát, vật này chính là tứ phẩm thượng vị thần khí, tiện tay đánh ra trực tiếp ngăn tại trước người hắn. Nhưng lại tại chạm đến cái kia một đạo ảm đạm ánh sáng nháy mắt, Răng rắc tiếng vỡ vụn truyền đến, chỉ gặp tứ phẩm thượng vị thần khí bị xuyên thấu. Cái gì? Thần tướng sứ giả bỗng nhiên biến sắc. Hưu! Ngực đau đớn một hồi, thần tướng sứ giả gương mặt lập tức cứng đờ, lại nhìn mình ngực trái nơi trái tim trung tâm. Chẳng biết lúc nào đã bị đâm xuyên, một thanh như lôi đình trường mâu từ đó xuyên thẳng qua mà qua, cho dù là trên người hắn mặc tứ phẩm thượng vị thần giáp, cũng không cách nào ngăn cản trường mâu sắc bén. Tại sao có thể như vậy? Cầm đầu thần tướng sứ giả mặt mũi tràn đầy khó có thể tin, tốc độ của hắn tại sao lại khủng bố như thế, còn có chuôi này thần mâu. Đến cùng là cái gì thần khí? Đáng tiếc, hắn đã không có cách nào biết được tình huống bởi vì hắn sinh cơ đã tan mất. Bốn vị thần tướng sứ giả phản ứng lại, nhìn thấy một màn này, sắc mặt lập tức một trận trắng bệch. Một màn này phát sinh quá nhanh, nhanh đến mức làm bọn hắn khó có thể tưởng tượng. Ngay cả một cái nháy mắt thời gian cũng chưa tới, vị này cầm đầu thần tướng sứ giả liền bị diệt sát. Người đâu? Một tên thần tướng sứ giả ánh mắt quét mắt bốn phía, ánh mắt lộ ra một tia sợ hãi bởi vì hắn không nhìn thấy Lâm Hạo thân ảnh, hoàn toàn không biết hắn ở nơi nào. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1228. Không cho mượn. Không chỉ là vị này thần tướng sứ giả, liền ngay cả còn lại ba vị thần tướng sứ giả cái trán đều rịn ra mồ hôi lạnh, bởi vì bọn hắn xác thực không phát hiện được Lâm Hạo hạ lạc, vô luận là cảm giác vẫn là linh thức, đều không thể bắt lấy đến Lâm Hạo đến cùng người ở chỗ nào. Tư không tiêu thất rồi. Một cái chỉ là tam thế tôn cấp độ cường giả, lại bốn vị cao giai thần linh trước mặt biến mất. Tưởng gì sự tình như vậy, để bốn vị sống hơn 2 vạn năm thần tướng sứ giả sắc mặt trắng bệch không thôi, càng làm cho bọn hắn trái tim dừng lại chính là một vị thần tướng sứ giả đã bị diệt sát. Hồi tưởng lại ban đầu ở vạn vật thành bên trong bắt Lâm Hạo thời điểm, kẻ này chẳng qua mới nhất thế tôn cấp độ, lúc ấy đều bị bọn hắn dồn đến cực hạn, nếu như không phải là bởi vì có cái kia thần khí cháo thiên bôi phòng hộ, lại thêm vạn vật thành pháp tắc bảo hộ, kẻ này còn không phải tùy ý bọn hắn nắm. Có thể mới qua bao lâu, 3 tháng ngắn ngủi thời gian, Lâm Hạo tổng cộng đến tam thế tôn cấp độ. Đương nhiên, cấp độ này bọn hắn cũng biết, chính là Nam Thiên Thần Tướng dùng 3 khỏa thiên tà đan ngạnh sinh sinh giúp Lâm Hạo tăng lên. Thế nhưng là, coi như đạt tới tam thế tôn cấp độ, cũng không có khả năng cứ như vậy hư không tiêu thất. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Hẳn là kẻ này có lớn gặp gỡ hay sao? Đáng chết, hắn chẳng qua tam thế tôn cấp độ mà thôi, sợ hắn làm cái gì, ta cũng không tin hắn không hiện thân, một khi xuất hiện, lập tức để hắn chết không nơi táng thân. Một vị thần tướng sứ giả mặt lộ vẻ dữ tợn nói ra. Không cần buông lòng cảnh giác, tiểu tử này có gì đó quái lạ, có thể cùng chúng ta gặp phải cái kia khác biệt. Nói không chừng trong này gặp phải cái gì. Một vị khác thần tướng sứ giả trầm giọng nói. Đem tất cả linh thức phóng xuất ra, ta cũng không tin tại linh thức bao phủ phía dưới tìm không thấy tiểu tử này. Còn lại 3 vị thần tướng sứ giả khẽ gật đầu. 4 người này quen biết đã gần vạn năm, những năm gần đây dưỡng thành ăn ý đồ, căn bản là không cần nói quá nhiều. Lúc này linh thức toàn bộ phóng xuất ra trực tiếp bao phủ tại 100 vạn dặm khu vực trong, phảng phất thủy ngân tiết địa, vô khổng bất nhập. Đột nhiên, 4 người đồng thời đã nhận ra một bóng người. Là hắn. Tiểu tử kia ở bên trái ngàn dặm bên ngoài. Hắn chạy. Cái này. Đây là cái gì tốc độ? 4 vị thần tướng sứ giả trong lòng chấn động mạnh một cái, bởi vì tại bọn hắn linh thức cảm giác phạm vi bên trong, một bóng người lấy cực kỳ tốc độ khủng khiếp đang bay lượn, bọn hắn linh thức cũng vẹn vẹn chỉ có thể bắt lấy đến một đạo tàn ảnh mà thôi. Tốc độ như thế, để 4 vị thần tướng sứ giả sắc mặt triệt để thay đổi. Vạn lần trở lên, làm sao có thể? Hắn chẳng qua mới tam thế tôn cấp độ mà thôi. Cái này. Đột nhiên, một bóng người xuất hiện ở trong đó một vị thân hình to lớn cường tráng thần tướng sứ giả trước mặt, Rõ ràng là sớm đã biến mất đã lâu. Lâm Hạo trong tay lôi đình thần mâu lắc một cái. Phùng. Băng phong thiên địa thi triển mà ra. Vô tận băng hàn bao trùm phía trên lôi đình thần mâu thẳng tắp đâm về phía vị kia thần tướng sứ giả. Cái sau thấy thế, giật mình, chợt kịp phản ứng về sau, trên mặt lộ ra vẻ dữ tợn. Không sợ ngươi xuất hiện, liền sợ ngươi không xuất hiện, tốc độ lại nhanh lại như thế nào, ngươi ta ở giữa chênh lệch không cách nào bù đắp. To lớn cường tráng thần tướng sứ giả gầm nhẹ một tiếng. Thân thể trải rộng lít nha lít nhít kim sắc đường vân, giống như lưới đan vào một chỗ, cấp tốc lan tràn mà ra. Cái này chính là một loại đặc thù tứ phẩm thượng vị thần kỹ, tên là Phong Thiên Kim Lạc, thi triển đi ra có thể lan tràn vạn dặm. Ở vào bên trong cường giả sẽ bị cái này Phong Thiên Kim Lạc thẩm thấu nhập thể, cuối cùng bị tại chỗ phong sát. Vô tận băng hàn bao trùm lên Phong Thiên Kim Lạc, trong nháy mắt liền đem chi triệt để đóng băng, nhưng lại tại trong chớp mắt bao trùm lên băng hàn, phảng phất như gặp phải liệt diễm thiêu đốt, cấp tốc hóa tan. Phong Thiên Kim Lạc vẫn tồn tại như cũ, cũng xông vào Lâm Hạo quanh thân. Trong nháy mắt, Lâm Hạo toàn thân bao trùm lên một tầng kim sắc, giống như bị vững chắc tưới nước như vậy. Ha ha! Tốc độ ngươi nhanh thì có ít lời gì, tại tuyệt đối công sát uy dưới, ngươi còn không phải muốn chết trên tay ta. To lớn cường tráng thần tướng sứ giả ngang đầu cuồng tiếu lên, có cái gì có thể so với diệt sát một vị tư chất yêu nghiệt gia hỏa càng khiến người ta cảm thấy thống khoái. Đột nhiên, thử, xuyên thấu thanh âm từ to lớn cường tráng thần tướng sứ giả đầu truyền đến, cuồng tiếu im bặt mà dừng. To lớn cường tráng thần tướng sứ giả sắc mặt cứng đờ, khó có thể tin nhìn lấy từ trán mình xuyên thấu mà qua lôi đình thần mâu. Tốc độ sắp nhưng hữu dụng, không phải làm sao có thể diệt sát ngươi. Lâm Hạo đạm mạc thu hồi lôi đình thần mâu, bàn tay có chút siết chặt. Hắn giờ phút này tâm tình ẩn chứa vẻ kích động, đế khí quả nhiên không tầm thường. Mặc dù không có mảy may lực lượng cùng linh tính, nhưng cái này lôi đình thần mâu bên trong lại ẩn chứa một loại cực kỳ đặc thù chất liệu. Hóa thần thạch. Không sai, liền là hóa thần thạch, mà lại không chỉ là một điểm. Mà cả chuôi lôi đình thần mâu tất cả đều là từ hóa thần thạch tạo thành. Cái này hóa thần thạch phẩm chất cơ hồ là đỉnh tiêm bên trong đỉnh tiêm. Mà lại không chỉ năm đó lôi đình thần đế dùng phương pháp gì luyện chế qua, hóa thần thạch ẩn chứa diệt thần hiệu dùng lại bị che đậy rơi mất. Nếu không phải thi triển mà ra, căn bản là không cách nào phát hiện. Oanh! Ba đạo kinh khủng công sát uy từ bốn phương tám hướng đánh tới. Cực tốc thần kỹ. Lâm Hạo thân hình cấp tốc hư hóa, mặc dù còn không đạt được nhất niệm ước vạn dặm cảnh giới tối cao, nhưng ở nhất niệm phía dưới trăm vạn dặm vẫn là không có vấn đề, mà đang thi triển sau đó, tốc độ năng lượng cao nhất đủ đạt tới 2 vạn lần giới nhanh, đây chính là nhất phẩm thân pháp thần kỹ chỗ đáng sợ. Rầm rầm rầm. Ba đạo công sát uy làm vỡ nát trăm vạn dặm đại địa bên trong hết thảy, ba vị thần tướng sứ giả không có chút nào vui vẻ chi sắc, ngược lại trở nên càng thêm ngưng trọng, bởi vì bọn hắn không có cảm nhận được bất kỳ khí tức gì tan biến, rất hiển nhiên, Lâm Hạo đã thoát thân. Nhanh tựa lưng vào nhau, đừng để kẻ này đạt được. Kẻ này thực lực tuy chỉ có tam thế tôn cấp độ, nhưng hắn tốc độ lại là kinh khủng đến cực điểm, còn có hắn công sát uy viễn siêu tam thế tôn cấp độ. Ba vị thần tướng sứ giả cảnh giác quét mắt chung quanh, đã chết 2 người đồng bạn, mà nhìn Lâm Hạo bộ dáng tựa hồ là dự định đem bọn hắn toàn bộ diệt sát ở chỗ này. Hưu! Trước mắt thoảng qua một cái bóng mờ, rõ ràng là một thanh ảm đạm trường mâu đâm ra, ba vị tựa lưng vào nhau thần tướng sứ giả tâm thần lập tức run lên, mặc dù chỉ là thật đơn giản đâm ra, nhưng ở bọn hắn đáy mắt, cái này trường mâu lại ẩn chứa vô cùng vô tận diệu vận. Tránh không khỏi. Căn bản là tránh không khỏi. Liều mạng. Hừ. Muốn chết. Ba vị thần tướng sứ giả giận tím mặt, mặc dù tốc độ bọn họ không kịp nổi, nhưng bọn hắn cảnh giới vẫn tồn tại như cũ, bất kể nói thế nào, bọn hắn chính là ba vị cao giai thần linh. Oanh! Ba loại thần kỹ oanh sát mà ra, tại cao giai thần linh lực lượng dưới, ẩn chứa vô cùng kinh người uy lực. Thử! Lôi đình thần mâu đâm vào ba cỗ thần linh uy bên trên, cả hai rung động kịch liệt lấy. Bộc phát ra một cỗ tiếp một cỗ kinh người dư ba. Ba vị thần tướng sứ giả hai mắt sáng lên, trong đó một vị bỗng nhiên đè ép hai tay, trưởng khống lấy ba cỗ thần linh uy. Hai vị khác thần tướng sứ giả thừa dịp Lâm Hạo bị kiềm chế, từ hai bên trái phải hai bên trực tiếp xuất thủ, một quyền một trưởng hoành không đánh ra, không gian nhao nhao bị đập vỡ. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Lâm Hạo thần sắc không nổi mảy may, trong tay lôi đình thần mâu có chút lắc một cái, sớm đã xúc tích thái thủy cửu thức thứ hai đánh ra, so với thức thứ nhất uy lực càng đáng sợ, lôi đình thần mâu hưu xuyên thấu ba cỗ thần linh uy. Thử! Chống cự thần tướng sứ giả tại chỗ bị xỏ xuyên chết đến mức không thể chết thêm. Cùng lúc đó, một quyền một trưởng vỗ rơi, Lâm Hạo thân hình cấp tốc vặn vẹo, mặc cho hai đạo kinh khủng thần linh uy đánh vào mình, nửa người bên trái bên trên bịch một tiếng, nửa người bên trái triệt để nổ nát. Hai vị thần tướng sứ giả thấy thế, ánh mắt lộ ra vẻ vui mừng. Mặc dù chết ba đồng bạn, nhưng có thể giết chết Lâm Hạo, cái này đại giới cực kỳ lớn một điểm, dù sao cũng so bị tiểu tử này chạy trốn tốt. Thế nhưng là, một màn kế tiếp, lại làm cho hai vị thần tướng sứ giả biến sắc, bởi vì đụng phải trọng thương Lâm Hạo, phảng phất giống như người không việc gì, tay phải kéo một phát một dẫn thức thứ ba thái thủy cửu thức huy động mà ra. Không tốt. Hai vị thần tướng sứ giả khuôn mặt một trận trắng bệch, cấp tốc huy động thần uy ngăn cản trước người, có thể cái này chính là thái thủy cửu thức. Năm đó cổ huyền tông đời thứ nhất tông chủ, lĩnh ngộ thái thủy cửu kiếm, lấy thần tướng chi năng cùng chín vị thần vương sóng vai mà ngồi, có thể thấy được cái này thái thủy cửu kiếm uy lực có bao nhiêu đáng sợ. Mà thái thủy cửu kiếm cũng không phải là thái thủy thần văn bên trong ẩn chứa uy lực lớn nhất chiêu thức. Chân chính chỗ tinh hoa chính là thái thủy cửu thức. Mặc dù Lâm Hạo chỉ có tam thế tôn cấp độ thực lực, nhưng hắn bản thân liền có được luân hồi cực cảnh cái này một ý cảnh. Đồng thời ba loại luân hồi ý cảnh dung hợp lẫn nhau, chỉ là ẩn chứa thần uy tại cùng cấp độ bên trong đều không người có thể tới sánh vai. Nếu như chân chính coi như tại không có thi triển thái thủy cửu thức phía dưới, Lâm Hạo thực lực cơ hồ tương đương tại trung giai thần linh cấp độ. Thử. Lôi đình thần mâu trực tiếp xuyên thấu hai vị thần tướng sứ giả, đem bọn hắn xuyên ở cùng nhau, đẩy ra một khoảng cách về sau chấn động mạnh một cái, hai vị thần tướng sứ giả tại chỗ bị diệt sát. Hưu. Lôi đình thần mâu bị thu trở về. Cổ ma tái sinh. Lâm Hạo tàn phá nửa người, chậm rãi khôi phục lại, cùng lúc đó hắn đem năm vị thần tướng sứ giả vòng tay chứ vật thu sạch lấy, về phần bên trong có cái gì, hắn không có đi nhìn, bởi vì giờ khắc này còn có uy hiếp càng lớn hơn xuất hiện. Thiên cương giới rung động. Lâm Hạo ánh mắt trở nên ngưng trọng lên, bởi vì bên trong phong tồn chính là một người điên triệt triệt để bị thù hận điều khiển tên điên. Hưu. Thiên cương giới mở ra, một bóng người hóa đi ra. Người này toàn thân lưu doanh chuyển động, lộ ra cực kỳ bất phàm, theo lưu doanh tán đi, một bộ đặc biệt thân thể ngưng tụ mà thành. Người này không phải người khác, chính là trước đó thôn phệ hóa thần thạch Độc Cô Tam Mệnh. Chúc mừng tiền bối, chúc mừng tiền bối. Lâm Hạo chắp tay. Ha ha, tiểu huynh đệ đa tạ ngươi a, nếu như không phải ngươi, lão phu coi như không sống nổi. Độc Cô Tam Mệnh ngang đầu cười nói. Lần này chẳng những sống lại, mà lại tu vi của hắn còn có điều tiến nhanh, đã chạm đến một tia thần tướng cấp độ, chỉ cần tu luyện, đợi một thời gian trở thành thần tướng cũng không phải không có cơ hội, cho nên Độc Cô Tam Mệnh tâm tình cực kỳ tốt. Tiền bối khách khí, tại hạ chẳng qua tiện tay mà thôi thôi. Lâm Hảo híp híp mắt nói. Ừ, như thế, tiểu tử ngươi bên trong nhẫn chứ vật ngược lại là có không ít đồ tốt, mượn trước một điểm cho lão phu sử dụng như thế nào. Độc Cô Tam Mệnh trực tiếp mở ra tay. Mượn. Lâm Hạo đáy lòng cười lạnh, cấp cho cái tên điên này, đối phương căn bản liền sẽ không trả lại. Không biết tiền bối cần gì. Lâm Hạo cất cao giọng nói. Chiếc đỉnh nhỏ kia còn có ngươi bên trong rất nhiều chí bảo, chuôi này thần mâu cũng không tệ, mặc dù phẩm cấp thấp một số, Nhưng tựa hồ lây dính một số viễn cổ thần linh huyết dịch, lão phu liền miễn cưỡng thu nhận. Độc Cô Tam mệnh cười cười nói, ánh mắt vô tình hay cố ý liếc qua Lâm Hạo. Mặc dù nói chuyện nhìn như thư giãn thích ý, nhưng là Độc Cô Tam mệnh lời nói bên trong lại bao hàm lấy uy hiếp. Tiền bối, những vật này chính là tại hạ vật cần, chỉ sợ. Lâm Hạo chậm rãi nói ra. Nói như vậy, ngươi là không cho mượn rồi. Độc Cô Tam mệnh mặt lập tức trầm xuống. Tiên Ma Đồng Tu. Tác giả. Hóa Thập. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1229. Điểm báo trước. Không cho mượn. Lâm Hạo chém đinh chặt sắt nói. Tốt, rất tốt, phi thường tốt. Độc Cô Tam mệnh mặt triệt để trầm xuống, hai con ngươi lộ ra lạnh lẽo sát ý, đã ngươi không cho mượn, vậy lão phu liền mình cầm. Đang khi nói chuyện, đã xuất thủ bóp lấy Lâm Hạo cổ, khóe miệng lập tức lướt lên một vòng sâm sâm lãnh ý. Muốn chết vẫn là muốn sống. Độc Cô Tam mệnh hừ nói, có thể vừa mới nói xong, hắn lập tức cảm thấy không được bình thường, bởi vì năm ngón tay truyền đến xúc cảm, có chút không giống, chỉ gặp Lâm Hạo biểu lộ như một, không có chút nào biến hóa. Độc Cô Tam mệnh lập tức ý thức được cái gì, sắc mặt lại lần nữa biến đổi. Lúc này, bóp ở trong tay, Lâm Hạo đã tan ra. Tiền bối, có chuyện Hảo Hảo nói, làm gì động thủ đây? Lâm Hạo xuất hiện tại ngàn trượng bên ngoài, ánh mắt đạm mạc nhìn lấy Độc Cô Tam mệnh. Độc Cô Tam mệnh ánh mắt lập tức trở nên phức tạp cùng cổ quái, bởi vì Lâm Hạo tốc độ quá nhanh, nhanh đến mức ngay cả hắn đều cảm thấy kinh hãi, lại hắn không có chút nào phát giác tình huống dưới, liền đã thoát thân. Bực này tốc độ nên đạt đến trình độ nào, há lại chỉ có từng đó vạn lần giới nhanh. Tam thế tôn cấp độ, có thể đạt tới bực này tốc độ. Lúc này, Độc Cô Tam mệnh chú ý tới bốn phía biến hóa, lại tập trung nhìn vào, thình lình phát hiện năm vị thần tướng sứ giả thi thể, hai mắt lập tức kinh hãi, năm người này hắn tự nhiên không xa lạ gì, vì giết Nam Thiên lão quái, hắn đã đem Nam Thiên lão quái nội tình tra được nhất thanh nhị sở. Năm người này chính là Nam Thiên lão quái sứ giả, mỗi một cách đều là cao giai thần linh cấp độ. Hơn nữa còn nhận qua Nam Thiên lão quái tự mình dạy bảo cùng truyền thụ, so với cùng cảnh giới vô số cường giả đều mạnh hơn được nhiều. Lấy Độc Cô Tam mệnh năng lực, cũng có thể diệt sát năm người này, hoàn toàn không đủ để là lạ, dù sao hắn chính là đỉnh giai thần linh, hơn nữa còn tu luyện hơn 7 vạn năm, thế nhưng là Lâm Hạo chỉ là tam thế tôn cấp độ, liền diệt sát năm người này. Hơn nữa nhìn năm cái gia hỏa, hiển nhiên là cùng nhau mà đến. Cái này năm cái gia hỏa là ngươi giết. Độc Cô Tam mệnh ánh mắt nhìn về phía Lâm Hạo, ánh mắt lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Ừ. Lâm Hạo không thể phủ nhận nói. T. Độc Cô Tam mệnh đáy lòng hít vào một ngụm khí lạnh. Giết đến tốt, ha ha, giết đến tốt, bọn gia hỏa này thay Nam Thiên lão quái bán mạng nhiều năm. Không biết tàn sát bao nhiêu đồng đạo, Lâm Tiểu Huyên để lần này xuất thủ diệt sát năm người này cũng coi là vì rất nhiều vô tội đồng đạo báo thù. Độc Cô Tam mệnh cười nói. Tiền bối quá khen rồi. Lâm Hạo chắp tay. Độc Cô Tam mệnh thái độ biến hóa nhanh chóng, ngược lại là có phần làm người ta giật mình. Lâm Hạo cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, bởi vì Độc Cô Tam mệnh rõ ràng đã đối với mình sinh ra kiêng kỵ. Như vậy cũng tốt, tránh khỏi một chút phiền toái, cũng miễn cho cùng Độc Cô Tam mệnh vạch mặt. Lâm Tiểu Huyên đệ, ngươi giết cái này Nam Thiên lão quái năm cái tùy tùng, chỉ sợ Nam Thiên lão quái sẽ không dễ dàng buông tha ngươi, mặc dù ngươi năng lực không kém, nhưng muốn một mình ứng phó Nam Thiên lão quái, thật đúng là không dễ đây. Độc Cô Tam mệnh nói ra, tới. Lâm Hạo đã mơ hồ đoán được Độc Cô Tam mệnh muốn nói điều gì, đơn giản liền là muốn đem mình giữ chặt, sau đó cùng một chỗ đối phó Nam Thiên lão quái. Tiền bối nói có lý, ta một thân một mình đối phó Nam Thiên lão quái, xác thực không dễ dàng, tiền bối cùng Nam Thiên lão quái có thâm cừu đại hận, chúng ta không bằng liên thủ như thế nào. Bằng vào ta hai người năng lực coi như không cách nào ứng phó, cũng có thể chống cự một hai không phải? Lâm Hạo nói ra. Ha ha, tiểu huynh đệ lời ấy chính hợp ý ta. Độc Cô Tam mệnh ngang nhức đầu nở nụ cười, hắn tự nhiên nhìn ra được, Lâm Hạo năng lực không sánh vai giai thần linh kém bao nhiêu, mà tốc độ cái này một khối càng là kinh người vô cùng, mặc dù chưa hẳn có thể đối phó được Nam Thiên lão quái, nhưng ở thời khắc mấu chốt kiềm chế, ngược lại là có thể đưa đến xuất kỳ bất ý hiệu quả. So sánh với diệt sát Lâm Hạo, Độc Cô Tam mệnh càng muốn giết hơn chính là Nam Thiên lão quái, đây là hắn hơn 7 vạn năm qua vốn liền đi ra lớn nhất chấp niệm, cũng là hắn sống trên cõi đời này duy nhất tín niệm, nếu là không thể giết Nam Thiên lão quái, ý nghĩ của hắn liền không cách nào thông suốt, chớ nói chi là đạt tới cảnh giới tiếp theo. Cái kia sau liền muốn xin tiền bối nhiều hơn chỉ giáo. Lâm Hạo cười cười nói. Tiểu huynh đệ khách khí. Hai người cười cười nói, nhưng là đáy lòng lại là đều mang tâm tư, chẳng qua ai cũng không có nói toạc ra, chí ít có thể duy trì mặt ngoài bình tĩnh. Sau đó, Lâm Hạo cùng Độc Cô Tam mệnh làm bạn mà đi, về phần cái sau tạm thời còn không có cùng Nam Thiên lão quái giết nhau nắm chắc, cho nên dự định trước cùng Lâm Hạo cùng nhau, đương nhiên. Hắn cũng ôm một cái khác ý nghĩ, đã Lâm Hạo diệt sát năm vị thần tướng sứ giả, như vậy Nam Thiên lão quái tất nhiên sẽ theo đuổi giết, mà hắn muốn làm cũng chỉ cần chờ lấy Nam Thiên lão quái đến là được rồi. Nam Thiên lão quái cũng không có truy sát đến, Lâm Hạo cùng Độc Cô Tam mệnh hai người quay trở về tới Vạn Vật Thành bên trong. Vạn Vật Thành vẫn như cũ như lúc ban đầu, không có biến hóa chút nào, vô số cường giả cắt đi việc. Về phần 3 tháng trước sự tình đã sớm bị rất nhiều người tu luyện quên hết đi. Lâm Hạo lấy ra truyền âm thạch cho Sâm La hai người truyền lại tin tức. Một lát sau, một bóng người vội vã lướt đến. Thình lình chính là Cốc Ngự, giờ phút này trên mặt hắn tràn đầy vẻ lo lắng, nhìn thấy Lâm Hạo thời điểm không chịu được lộ ra vẻ vui mừng. Lâm đạo hữu, ngươi cuối cùng trở về. Cốc Ngự rơi xuống. Thế nào? Sâm La đâu? Hắn làm sao không có ở cùng với ngươi? Lâm Hạo nhướng mày, rõ ràng cảm thấy không đúng. Sâm đạo hữu hắn? Ai? Cốc Ngự thật sâu thở dài một hơi. Chẳng lẽ Sâm La xảy ra chuyện rồi? Đến cùng chuyện gì xảy ra? Một năm một mười nói rõ ràng. Lâm Hạo sầm mặt lại. Thoáng chốc. Cốc Ngự cảm nhận được một cỗ băng hàn thấu xương, tranh thủ thời gian phản ứng lại, nói ra. Lâm đạo hữu, từ khi ngươi rời đi không lâu về sau, liền có một cái tiền bối tới, người này tìm tới Sâm đạo hữu, nói là muốn đem hắn mang đi. Mới đầu Sâm đạo hữu không đồng ý, nhưng là vị tiền bối kia lại là dẫn hắn tiến vào trong mật thất, nói là mật đàm, nhưng lúc ấy lại không biết chuyện gì xảy ra, ước chừng một khắc đồng hồ về sau. Sâm đạo hữu liền theo cái này tiền bối rời đi. Tiền bối? Lâm Hạo con ngươi có chút co rụt lại, chẳng lẽ là Nam Thiên lão quái? Không đúng, nếu như là Nam Thiên lão quái, sẽ không khách khí như thế, mà lại Sâm La cũng đã gặp Nam Thiên lão quái, lấy ra hỏa này bảo tính tình, đương nhiên sẽ không cùng đối phương nói cái gì. Đúng vậy, là một vị tiền bối. Cốc Ngự nhẹ gật đầu, chợt trầm giọng nói. Lúc ấy vị tiền bối kia vừa đến, ta cả người đều hoàn toàn cứng đờ, không thể động đậy được mảy may, ngay cả thở một hơi đều cực kỳ khó khăn. Vị tiền bối kia dáng dấp ra sao? Lâm Hạo hỏi. Cụ thể dáng dấp ra sao ta không nhớ gì cả, hơn nữa lúc ấy ta mất trí nhớ, may mà ta tùy thân mang theo trong tông bảo vật, tên là ghi chép thiên tinh, vật này có thể ghi chép một số việc. Tông chủ để cho ta mang theo trong người, về sau ta lật ra về sau, mới biết được có chuyện như vậy. Cốc Ngự sắc mặt có chút trắng bệch. Rất hiển nhiên, hắn lúc trước ký ức tại không có chút nào phát giác tình huống dưới bị xóa đi qua, loại thủ đoạn này chỉ là hồi tưởng lại liền để tâm hắn vì sợ mà tâm rung động không thôi, cho dù là cổ huyền tông chủ cổ thiên nhai cũng chưa chắc có thể làm đến điểm này. Mở ra ta xem một chút. Lâm Hạo nói ra. Ừ. Cốc Ngự mi tâm khẽ động, một khỏa lớn chừng ngón cái đặc thù tinh thể nổi lên, ngay sau đó một gương mặt hình vẽ trải qua linh thức hóa đi ra, chỉ gặp một tên thân mang cẩm y ngọc bào, thân hình tráng kiện lão giả hóa thân mà ra. Người này mặt mũi tràn đầy uy nghiêm, một bộ không giận tự uy bộ dáng, vẻn vẹn chỉ là đứng nơi đó, liền như là một tòa cao không thể chạm thần phong. Nhìn không thấu. Lâm Hảo con ngươi có chút co rụt lại, lấy hắn thần niệm cùng cảm giác càng không có cách nào nhìn thấu vị lão giả này cảnh giới, chỉ sợ vị lão giả này cảnh giới tại thần tướng trở lên, mà lại lúc này lão giả có chút lạ lắm, căn bản là không cách nào nhìn ra hắn đến cùng là người phương nào. Có thể nói là chưa bao giờ thấy qua, chẳng lẽ là Nam Thiên lão quái bằng hữu. Thế nhưng là, từ trên tấm hình đến xem, vị lão giả này cũng không có đối Xâm La có bất kỳ ác ý cùng xuất thủ dấu hiệu, từ đầu đến cuối đều là hảo ngôn khuyên bảo bộ dáng, thậm chí có chút không tiếc từ hạ thân phận dáng vẻ, cái này một bộ dáng khiến cho Lâm Hảo cảm thấy kỳ quái. Đáng tiếc không cách nào nghe rõ ràng hai người nói chuyện với nhau, mà cốc ngữ ký ức cũng bị xóa đi, chỉ có thể từ nơi này phía trên hiểu rõ tình huống trước. Tiền bối có thể hay không nhận ra vị tiền bối này là người phương nào? Lâm Hảo không chịu được đối Độc Cô Tam mệnh hỏi. Người này chưa thấy qua, chẳng qua từ nơi này hình ảnh đến xem, người này thực lực chỉ sợ không chỉ là thần tướng cấp độ. Nói không chừng còn là một vị cao giai thần tướng. Độc Cô Tam mệnh hít sâu một hơi nói. Cao giai thần tướng cơ bản đều ở chính giữa tầng trời bên trong, cực ít sẽ đến tầng trời dưới. Nhìn những hình ảnh này, không phải là vị này cao giai thần tướng chuẩn bị thu tiểu tử này làm đồ đệ. Thu đồ đệ. Lâm Hảo khẽ giật mình. Có khả năng này, mặc dù cao giai thần tướng sẽ rất ít xuất hiện tại thần vực tầng trời dưới, nhưng ngẫu nhiên cũng sẽ xuất hiện như vậy một hai lần, bình thường hoặc là tìm đến vật liệu. Hoặc là liền là tìm truyền nhân y bát loại hình, hoặc là liền có khác cái khác mục đích. Độc Cô Tam mệnh nói ra. Nhìn ngươi vị bằng hữu này, nếu là bị vị này cao giai thần tướng nhìn chúng, vậy coi như là phúc khí của hắn. Thần vực tầng trời giữa. Lâm Hảo đáy lòng vẫn như cũ có chút lo lắng, chẳng qua việc đã đến nước này, hắn cũng không có cách nào ngăn cản, chỉ hy vọng như là Độc Cô Tam mệnh đoán. Xâm La được thu làm đồ, nếu như vậy, sau này đăng lâm tầng trời giữa, còn có cơ hội có thể gặp lại. Xâm La sớm muộn có một ngày muốn mình xông xáo, mỗi người đều có vận mệnh của mình, lo lắng quá nhiều cũng vô dụng, chỉ hy vọng hắn hết thảy mạnh khỏe. Lâm Hảo đáy lòng khẽ thở một hơi. Lâm Hảo chuẩn bị trở về Cổ Huyền Tông một chuyến, đem mình cùng Cổ Huyền Tông quan hệ rũ sạch, dù sao mình hiện tại trêu chọc tới một vị thần tướng, nếu là Nam Thiên lão quái tức giận phía dưới, đem lửa giận chút xuống đến Cổ Huyền Tông bên trong, vậy coi như phiền toái. Rũ sạch cùng Cổ Huyền Tông quan hệ, chí ít tại giải quyết đi Nam Thiên lão quái chuyện này trước đó. Lúc này, có ba tên thần linh đi qua, lẫn nhau ở giữa dùng linh thức trao đổi. Có nghe nói không? Mới vừa có một đạo hồng quang từ trên trời giáng xuống tới hai vị tiền bối, nghe nói bọn hắn chính là thần vực tầng trời giữa thần tướng đại nhân đây. Thần tướng? Làm sao lại đến tầng trời dưới đến? Nghe nói là hai vị tiền bối kia tại hạ tầng trời bên trong tìm được hai cái nam nữ trẻ tuổi, chuẩn bị đem bọn hắn mang về đến tầng trời giữa đi bồi dưỡng. Không phải đâu. Vậy cái này một đôi nam nữ trẻ tuổi chẳng phải là quá may mắn, có thể tiến vào tầng trời giữa, sau này ngày đó thành tựu kém cỏi nhất đều là đỉnh giai thần linh, nói không chừng còn có nhìn có thể bước vào đến thần tướng này cấp độ. Thần tướng? Chúng ta đời này đều khó mà với tới. Không đúng, tầng trời giữa không phải có rất nhiều tư chất nghịch thiên hạng người. Làm sao lại chạy đến tầng trời dưới tìm đến truyền nhân? Gần đây tầng trời dưới thiên địa dị tượng liên tục biến hóa không ngừng. Nghe nói có không ít thiên tư yêu nghiệt hạng người liên tiếp toát ra bị các thế lực lớn thu nạp. Có người xưng khả năng cái này chính là một đại thịnh sự. Nói không chừng còn có tuyệt đỉnh yêu nhiệt tư chất người xuất hiện, cho nên trung tầng thiên tài sẽ phái người xuống tới thu lấy. Tình thế lại tới. Có Có lẽ tiếp qua số lượng vạn năm, sẽ xuất hiện một đại thịnh thế. Thịnh thế? Lâm Hạo nhíu mày, ẩn ẩn có chút không hiểu cảm giác bất an. Trước đó sớm đã nghe nói, đại hoang thế giới ra dị biến, thần vực tầng trời giữa từng phái người tiến về, bây giờ lại đến thần vực tầng trời dưới đến mang người, hẳn là thật cái gọi là thịnh thế muốn xuất hiện. Tiên ma đồng tu. Tác giả.